Chương 2741, hai người trở về. Tô Mạc đắm chìm tại cảm ngộ bên trong, cảm ngộ thôn phệ chi lực, minh ngộ thôn phệ pháp tắc, ở trong thời quan thần điện, phản phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không biết trải qua bao nhiêu năm, Tô Mạc rốt cục mở mắt ra, rốt cục thất giai trung kỳ rồi. Tô Mạc trong miệng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trải qua không ngừng lĩnh hội, thôn phệ pháp tắc của hắn, rốt cục đạt đến thất giai trung kỳ, lập tức, hắn tính toán một phen thời gian, phát hiện ước chừng qua 100 thời gian 20 năm, không thể bảo là không dài, coi như thuận lợi. Tô Mạc thở dài, thời gian này mặc dù rất dài, nhưng đây là tại hoang giới, đã coi như là thật nhanh rồi, hy vọng có thể thuận lợi đột phá. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, nếu là hắn có thể đạt tới cao cấp thần vương chi cảnh, đối phó đế nhất hồn vậy liền dễ dàng, cho dù không cho Hoắc Thủng trưởng lão xuất thủ, hắn cũng đầy đủ ứng phó rồi. Không lâu, Tô Mạc lấy ra đại lượng nguyên thạch, lần nữa bắt đầu thôn phệ, đại lượng nguyên khí nhập thể, luyện hóa thành hỗn độn nguyên lực, Tô Mạc ý niệm chìm vào thể nội, nhưng từ nơi sâu xa pháp tắc cùng trong đan điền nguyên lực câu thông, tranh thủ đánh vỡ cảnh giới trói buộc, quá trình này, không thể gấp nóng nảy, Tô Mạc làm gì chắc đó, bất quá, bởi vì lực lượng pháp tắc đủ cường đại, hắn có thể cảm giác được, cái kia vô hình cảnh giới bích chướng cũng không kiên cố, cuối cùng rồi sẽ bị hắn xông phá. Theo thời gian trôi qua, Tô Mạc khí tức trên thân càng phát cường đại, không ngừng tăng lên. 10 năm sau đó, Tô Mạc khí tức trên thân trở nên không ổn định bắt đầu, đây là tu vi đạt đến trung cấp thần vương cực hạn, tại hướng cao cấp thần vương đánh sâu vào. 1 năm, 2 năm, 3 năm, quá trình này, chính dùng thời gian 3 năm. Một ngày này, Tô Mạc khí tức trên thân đột nhiên phóng đại, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đều thu liễm tiến nhập thể nội, hắn thuận lợi đạt đến cao cấp thần vương chi cảnh. Tô Mạc không có đình chỉ tu luyện, nín thở ngưng thần, củng cố vừa mới tăng lên tu vi, tiếp tục tham ngộ thôn phệ pháp tắc, thẳng đến tất cả thời gian hao hết, thời không thần điện bên trong lực lượng pháp tắc biến mất, hắn mới kết thúc tu luyện. Bạch, bóng người lóe lên, hỗn độn nguyên vương trở về, đi tới Tô Mạc trước người. Tô Mạc, ngươi quả nhiên không phải tầm thường, hoang giới gông cùng xiềng xích cũng khó có thể hạn chế ngươi. Hỗn độn nguyên vương đánh giá Tô Mạc, khẽ cười nói, trong lòng cảm khái rất nhiều, vẻn vẹn 150 năm thời gian, Tô Mạc liền đạt đến cao cấp thần vương cảnh giới, đây quả thực là kinh người. Hoang giới, bởi vì kỷ nguyên sắp kết thúc, đã tiếp cận mạt pháp thời đại, cái này mấy chục vạn năm đến nay, ngoại trừ Tô Mạc, chỉ có Thác Bạc Thanh Vân một người tấn thăng cao cấp thần vương, mà theo hỗn độn nguyên vương biết, Thác Bạc Thanh Vân góp nhặt ma tộc, u minh tộc, bất tử tộc đại lượng trân quý tài nguyên, trước sau tiến vào thời không chi thành mấy chục lần. Đoán chừng chí ít hao phí mười mấy vạn năm mới lấy đột phá cao cấp thần vương không tính là gì, muốn tại hoang giới đột phá đến chí cường giả khả năng liền có chút khó khăn rồi. Tô Mạc thở dài, tại hoang giới tu luyện khó khăn là một chuyện, chủ yếu nhất là hắn còn muốn tùy thời dự phòng lấy đế nhất hồn đến nơi, không thể vĩnh viễn không có điểm dừng đang bế quan. Đi thôi, qua một thời gian ngắn ngươi có thể lại đến, hỗn độn nguyên vương nói. Sau đó Tô Mạc liền cùng hỗn độn nguyên vương cùng một chỗ, rời đi thời không chi thành, trở về Long tộc nơi ở. Hỗn độn tộc hỗn độn cổ sơn, tọa lạc tại Long tộc thành trì bên cạnh, Tô Mạc không có Long tộc thành trì, mà là cùng hỗn độn nguyên vương cùng một chỗ, lên hỗn độn cổ sơn. Ở trên hỗn độn cổ sơn, Tô Mạc cùng hỗn độn nguyên vương, thảo luận một phen liên quan tới Thác Bạc Thanh Vân sự tình. Đối với Tô Mạc không có dung hợp Thác Bạc Thanh Vân hồn, hỗn độn nguyên vương cũng là tương đối tán đồng. Đây cũng là Tô Mạc cái chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, miễn cho, ngày sau luân hồi thiên tôn thật có thủ đoạn gì, cái này chuẩn bị ở sau có lẽ có thể tạo được tác dụng. Rời đi hỗn độn trên thân sau đó, Tô Mạc có về tới Long tộc thành trì, làm bạn người nhà, dạy bảo nhi tử, đồng thời thường xuyên hỏi thăm Long đằng, hoang giới các loại gió thổi cỏ lay. Hiện nay, các đại thế lực đem Tô Mạc đề cử vì hoang giới liên minh minh chủ, mà Long đằng chính là Tô Mạc người phát ngôn, cho hắn xử lý tất cả mọi chuyện. Thời gian vội vàng, Tô Mạc đợi trái đợi phải, lại qua vài chục năm, cũng một mực không có chờ đến đế nhất hồn bất cứ tin tức gì. Cái này thời gian mười mấy năm, hắn cũng không có hoang phế tu luyện, thường xuyên xuất nhập thời không chi thành, lĩnh hội pháp tắc chi đạo. Bất quá, thôn phệ pháp tắc tiến vào thất giai trung kỳ sau đó, tại hoang giới đơn giản không cách nào tìm hiểu, vô cùng khó khăn, mấy trăm năm thời gian, cũng khó khăn có tiến bộ rõ ràng, cho nên Tô Mạc cũng không có phân cao thấp, nhất định phải tại hoang giới đột phá đến chí thượng cảnh, mà là tạm thời đình chỉ lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, chuẩn bị trở về Vân Lan Đại Thế Giới lại lĩnh hội, cải thành lĩnh hội sinh tử pháp tắc, đồng thời, lợi dụng thời không chi thành bên trong thời gian dài, vì Phục Càng trị liệu, làm cho Phục Càng tàn toái nhục thân không ngừng sinh sôi bước phát triển mới huyết nhục, cuối cùng nhục thân hoàn toàn khôi phục rồi. Đương nhiên, lần nữa khôi phục nhục thân, tu vi đã không còn sót lại chút gì, nhất định phải từ đầu tu luyện. Bất quá, Phục Càng thần hồn cùng nguyên thần, vẫn như cũ là chí thượng cảnh cường giả, vô cùng mạnh mẽ, khôi phục tu vi nhanh thì mấy trăm năm, chậm thì ngàn năm thời gian. Cho nên, Tô Mạc dứt khoát đem Phục Càng thả, nhường nó tự do hoạt động, xuất nhập thời không chi thành tu luyện. Hư không chi hải, Tử Tiêu đang đuổi đường, cấp tốc đi đường. Cách hắn rời đi Vân Lan Đại Thế Giới, đã qua tiếp cận 130 năm, khô khan phi hành, nhưng cả người hắn đều phản phất là đã mất đi nhuệ khí. Bất quá, xuất hiện trong lòng của hắn, lại là rất kích động, bởi vì, căn cứ định vị la bàn chỉ thị, hoang giới cũng nhanh muốn tới rồi. Đế Nhất Hồn, khoảng cách hoang giới đã không xa, đoán chừng trong vòng một năm liền có thể đến rồi. Tử Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng mình không gian bảo khí bên trong truyền âm, ông, bên cạnh hắn, khẽ giật mình ba động, một tiếng áo mãng bào Đế Nhất Hồn đột nhiên xuất hiện, rốt cục muốn trở về rồi. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu sánh vai mà đi, ngóng nhìn phía trước vô biên vô tận hắc ám, tu vi của ngươi, có cái gì tiến triển? Tử Tiêu đại lượng Đế Nhất Hồn một phen, thấy đối phương không thay đổi chút nào, không khỏi mở miệng hỏi, tiến triển không lớn, càng là tiếp cận hoang giới, càng là nhận hoang giới thế giới quy tắc ảnh hưởng. Đế Nhất Hồn khẽ lắc đầu, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hoang giới khí số đã hết, ta thiên phú như vậy, trước đó tại hoang giới dùng mấy chục vạn thời gian, đều không thể đạt tới cao cấp thần vương. Tử Tiêu tràn đầy đồng cảm, hắn tại hoang giới thế nhưng là vô thượng thần vương một trong, đều khó mà đột phá đến cao cấp thần vương, có thể thấy được hoang giới khí số đã hết rồi. Nói xong, Tử Tiêu lại nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, trở lại hoang giới có thể nói là tung hoành vô địch. Liền xem như hỗn độn nguyên vương, cũng muốn nhượng bộ lui binh rồi, không thể chủ quan, trở lại hoang giới sau đó, hết thảy còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đế Nhất Hồn nói, ngươi là lo lắng Lăng Thường. Tử Tiêu híp mắt hỏi, hắn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết bọn hắn tại Cổ Vân Tinh không liên minh thời gian dài không hiện thân, có thể sẽ nhường Lăng Thường cảnh giác, Đế Nhất Hồn khẽ gật đầu, Lăng Thường là Thái Thịnh phân bộ đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân. Chúng ta thực sự là muốn cẩn thận, bất quá, hắn coi như đoán được mục đích của chúng ta, dẫn người trở lại hoang giới, giống như cũng rất không có khả năng đuổi tại trước mặt của chúng ta a. Tử Tiêu trên mặt vẻ suy tư, vạn sự đều có khả năng, tóm lại chúng ta cẩn thận là hơn. Đế Nhất Hồn nói, Tử Tiêu gật đầu, hắn vì đối phó Tô Mạc, đã bại lăn lộn mấy vòng, tuyệt đối không thể tại chủ quan rồi. Sau đó, hai người không tại chuyện phím, nhanh chóng đi đường. Rốt cục, tại lại qua nửa năm sau, định vị trên la bàn chỉ dẫn biến mất, cho thấy bọn hắn đã đạt đến mục đích. Xoẹt, Tử Tiêu cánh tay vung lên, xé mở không gian bích lũy, hai người xông ra hư không chi hải, đi tới một mảnh bao la vô ngần trong tinh không. Nhìn qua trước mắt to lớn vô cương rộng lớn tinh không, nhìn qua cuối tầm mắt, cái kia vô số mê mang lấy tinh quang ngôi sao, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tử Tiêu, chúng ta đánh trước dò xét hoang giới trước mắt cách cục, rồi quyết định làm sao động thủ. Đế Nhất Hồn phân phó nói, hắn lần này trở về, không riêng gì muốn bắt ở Tô Mạc bảy tấc, còn muốn đối phó Thác Bạc Thanh Vân, cho nên, tuyệt đối không thể khinh thường. Tốt, Tử Tiêu gật đầu, sau đó, hai người thân hình lóe lên, hướng một viên khoảng cách gần nhất sinh mệnh ngôi sao bay đi. Chương 2742, cẩn thận hành động. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, trở lại hoang giới sau đó, vẫn như cũ cẩn thận, tìm hiểu trước mắt hoang giới cách cục. Cái này thật sự là đơn giản, căn bản không cần bọn hắn tận lực đi tìm hỏi, ngay tại những cái kia sinh mệnh ngôi sao phía trên, nghe được vô số nghe đồn, đáng giận, Tô Mạc không phải tại Trấn Hồn Điện sao? Làm sao có thể đi ra, một tòa núi hoang chi đỉnh, Tử Tiêu mặt mũi tràn đầy nộ khí, lớn tiếng gào thét, thanh âm đem chung quanh mảng lớn dãy núi, đều nát thành bột mịn. Hắn phi thường tức giận, vốn cho rằng lần này trở về có thế xuất ra Tô Mạc bảy tấc, không nghĩ tới Tô Mạc đã tại bọn hắn trước đó trở về rồi, nằm ngoài dự kiến, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đế Nhất Hồn đứng lặng tại Tử Tiêu bên người, mặt không biểu tình, thần sắc đạm mạc. Giờ phút này, hắn không khỏi trong lòng thầm than, Tô Mạc trở về, bọn hắn liền không tốt lắm làm. Xem ra là Lăng Thường cáo tri Tô Mạc, chúng ta không tại tổng bộ tin tức, bọn hắn đoán được chúng ta về hoang giới, cho nên cũng chạy về. Tử Tiêu cưỡng chế chậm rãi đè xuống tức giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, Tô Mạc tại chúng ta trước đó gấp trở về, mà lại trước thời hạn ước chừng 30 năm, ngươi cảm thấy hắn là dựa vào chính mình sao? Đế Nhất Hồn quay đầu nhìn về phía Tử Tiêu, ngươi nói là, bên cạnh hắn có cường giả cùng đi. Tử Tiêu đôi mắt nhắm lại, nếu là như vậy mà nói, bọn hắn chỉ có thể như vậy coi như thôi, tranh thủ thời gian trở về Vân Lan Đại Thế Giới rồi, chỉ có thể nói có khả năng này. Đế Nhất Hồn trên mặt vẻ do dự, nói, lúc trước, Tô Mạc là cùng tại Lưu Vân đằng sau đến nơi Vân Lan Đại Thế Giới, cho nên, hắn đối Vân Lan trở về hoang giới lộ tuyến, hẳn là so với chúng ta quen thuộc, mà bọn họ lượn quanh một chút đường quanh co, hắn so với chúng ta về tới trước cũng rất bình thường, nhưng không bài trừ hắn có cường giả cùng đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đến đây dừng tay sao? Tử Tiêu hỏi, hắn trong lòng có chút không cam lòng, hao phí không sai biệt lắm 130 năm thời gian, bọn hắn mới trở lại hoang giới, nếu là như vậy trở về, thật sự là nhường hắn không cam tâm, nhưng là, nếu là lưu lại, khả năng liền sẽ có nguy hiểm, âm thầm ẩn núp, tìm cơ hội. Đế Nhất Hồn nói, hiện tại, hắn không xác định Tô Mạc cụ thể ranh giới cuối cùng, cho nên cũng có chút không nắm được chú ý, nhưng là, nếu hao phí hơn 100 năm thời gian trở về, tự nhiên muốn tìm cơ hội, chỉ có thể trước dạng này rồi. Tử Tiêu thở dài, lập tức lại nói, ngươi cảm thấy Thác Bạc Thanh Vân đã chết rồi sao? Nghe đồn nó bị Tô Mạc giết chết, nhưng là, cũng không có người tận mắt nhìn đến Thác Bạc Thanh Vân bị giết chết, có 3 cái khả năng. Thứ nhất, Thác Bạc Thanh Vân bị Tô Mạc giết chết, dung hợp nó thần hồn. Thứ hai, Thác Bạc Thanh Vân bị Tô Mạc bắt. Thứ ba, Thác Bạc Thanh Vân thả đào thoát, cái khả năng thứ ba tính chất nhỏ nhất. Đế Nhất Hồn phân tích nói, hắn cũng không xác định. Ta cảm thấy cái thứ nhất khả năng lớn nhất, Tô Mạc người này tâm ngoan thủ lạc, rất không có khả năng tha Thác Bạc Thanh Vân bất tử. Tử Tiêu nói, có lẽ vậy, hết thảy còn cần chúng ta âm thầm điều tra. Đế Nhất Hồn thở dài, có thể hay không liên hệ với Thiên Vương cung người? Tử Tiêu hỏi, tạm thời không cách nào liên hệ với. Đế Nhất Hồn lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta trước ẩn núp bắt đầu, đang từ từ liên hệ Thiên Vương cung người, tốt. Tử Tiêu gật đầu, Tô Mạc hiện tại là hoang giới liên minh minh chủ, chắc hẳn tọa trấn tại cái gọi là liên minh chủ tinh phía trên, chúng ta liền đi liên minh chủ tinh phụ cận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đế Nhất Hồn trên mặt trầm ngâm nói, ừm. Tử Tiêu ứng thanh, trước biết rõ Tô Mạc nội tình, lại hành động mới có thể, nếu là chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể rút về Vân Lan Đại Thế Giới rồi, chúng ta đi. Đế Nhất Hồn khẽ quát một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, hướng về bọn hắn nghe được hoang giới chủ tinh chỗ tồn tại tinh vực mà đi. Hao phí mấy ngày, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người đi tới hoang giới liên minh phụ cận. Hoang giới liên minh, mấy vạn ngôi sao tụ tập tại một mảnh tinh không bên trong, hợp thành một mảnh thật lớn chùm sao, uy hiếp cửu thiên thập địa. Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn đứng lặng trong tinh không, nhìn cuối tầm mắt, cái kia thật lớn chùm sao, trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Tô Mạc này trở lại hoang giới liền biến thành một giới bá chủ, thật là không uy phong. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng nói ra, nhưng là, đôi mắt của hắn bên trong, lại là không còn che giấu toát ra vẻ ghen ghét. Nếu là Tô Mạc chưa có trở về, hắn cùng Đế Nhất Hồn trở về, cũng có thể xưng vương xưng bá, tại hoang giới hoành hành vô kỵ, muốn làm gì thì làm sao, Tô Mạc trở về, hắn cùng Đế Nhất Hồn không có khả năng muốn làm gì thì làm, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Bọn hắn không e ngại Tô Mạc, nhưng là, lại là lo lắng Tô Mạc có Thái Thịnh phân bộ cường giả cùng đi. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là cổ vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, bình thường phân bộ trưởng lão, cũng không dám tổn thương bọn hắn. Nhưng là, nơi này là hoang giới, rời xa Vân Lan Đại Thế Giới, ai cũng không dám cam đoan bọn hắn có thế bình an vô sự. Đế Nhất Hồn trầm mặc không nói, đôi mắt nhìn phía trước, cái kia đếm mãi không hết đại lượng ngôi sao. Mặc dù cái này hoang giới liên minh nhìn bình tĩnh, lại là nhường hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, có thể bị nguy hiểm hay không? Tử Tiêu hỏi, hắn tại Tô Mạc trong tay ăn mấy lần thua thiệt, hiện tại cũng là cẩn thận chặt chẽ rồi. Tô Mạc biết chúng ta trở về, ngươi nói hắn sẽ không có chuẩn bị sao? Đế Nhất Hồn hỏi ngược lại, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị, đoán chừng liền chờ chúng ta hiện thân. Tử Tiêu nói, chúng ta bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu, chính là biết rõ Tô Mạc có hay không mang cường giả đến hoang giới, nếu là có, chúng ta lập tức trở về Vân Lang đại thế giới, nếu là không có, hoang giới chính là Tô Mạc kết cục. Đế Nhất Hồn hơi híp con mắt nói, Đế Nhất Hồn, ngươi nói rõ ràng làm thế nào chứ? Ta nghe ngươi. Tử Tiêu trịnh trọng nói, hắn đối với Đế Nhất Hồn mưu lược, vẫn có chút tín nhiệm, nếu như ta đoán không lầm, Tô Mạc tất nhiên tại cái ngôi sao kia phía trên. Đế Nhất Hồn đưa tay một chỉ hướng hoang giới liên minh đông đảo ngôi sao trung ương, viên kia lớn nhất ngôi sao phía trên, nơi đó là hoang giới chủ tinh. Nói xong, Đế Nhất Hồn lại nói, chúng ta đoạt xá một vị thực lực không tệ võ giả, luyện hóa thành phần thân, lăn lộn đến hoang giới chủ tinh, dò xét tình huống, ừm. Tử Tiêu gật đầu, dạng này tương đối ổn thỏa, bọn hắn không cần hiện thân, cũng sẽ không gió lớn bao nhiêu hiểm, đi, chúng ta đi trước cái ngôi sao kia. Đế Nhất Hồn thân hình lóe lên, hướng hoang giới liên minh chỗ tồn tại phương hướng ngược nhau bay đi, nơi đó có một ngôi sao có sự sống, không tại hoang giới liên minh quần tinh phạm vi bên trong, hẳn là phong hiểm rất thấp, trước tiên đi nơi này ẩn núp, tìm kiếm một cái thích hợp đoạt xá mục tiêu. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người, thu liễm tự thân khí tức, thậm chí cải biến dung nhan tướng mạo, không bao lâu, liền tới đến viên kia sinh mệnh ngôi sao phía trên, hành tinh sinh mệnh này thần không nhỏ, sinh linh đến 1 tỷ mà tính, võ giả đông đảo, phi thường thích hợp ẩn nấp, hai người tới một chỗ núi hoang bên trong, vì lý do an toàn, thậm chí thân hình chìm vào phía dưới mặt đất 10 vạn dặm, tìm kiếm mục tiêu sự tình, liền giao cho ta tới làm đi. Tử Tiêu xếp bằng ngồi dưới đất tâm chỗ sâu, thần thức không nhìn đại địa thổ nhưỡng ngăn cản, phóng thích mà ra, tại hành tinh sinh mệnh này thần phía trên, tìm kiếm thích hợp đoạt xá mục tiêu. Tử Tiêu, mục tiêu tốt nhất là người của Long tộc, Bá Thiên tộc, Tinh Thần tộc, Vĩnh Hằng thần cung các thế lực người cũng có thể. Đế Nhất Hồn dặn dò, bởi vì, căn cứ trước đó bọn hắn dò xét đến tin tức, Ma tộc, U Minh tộc các loại đại chủng tộc cường giả đỉnh cao, đều bị Tô Mạc giết. Những này chủng tộc người cũng khẳng định nhận lấy trấn áp, mà Long tộc, Bá Thiên tộc, Tinh Thần tộc, Vĩnh Hằng thần cung các thế lực, giống như cũng không có bị trấn áp tin tức, thậm chí Tô Mạc sau khi trở về, hoang giới chủ tinh tốt nhất giống đều không có cái gì tin tức cụ thể truyền ra, tốt. Tử Tiêu gật đầu, thần trí của hắn cẩn thận bao phủ gần phân nửa sinh mệnh ngôi sao, dò xét thích hợp mục tiêu, kỳ thật, lấy trước mắt hắn tu vi, thần thức đủ để bao phủ cả viên ngôi sao, bất quá. Không khỏi ngôi sao này phía trên có nhân vật lợi hại phát hiện thần trí của hắn, cho nên hắn mới cẩn thận chỉ ở một bộ phận địa vực điều tra. Chương 2743, sắc bén Tử Tiêu. Tử Tiêu cẩn thận điều tra, mặc dù hắn hiện tại đã là cao cấp thần vương, toàn bộ hoang giới đều đánh với hắn một trận người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, hắn vẫn như cũ rất cẩn thận, tại hắn thần niệm phạm vi bao phủ bên trong, căn bản không có thần vương cảnh cấp bậc võ giả. Cao nhất cũng mới bát phẩm tu vi, chủ yếu nhất là, ngôi sao này phía trên, liền nửa cái Bá Thiên tộc, Long tộc các thế lực người đều không có, cái này khiến Tử Tiêu có chút bất đắc dĩ, Long tộc, Bá Thiên tộc, Tinh Thần tộc các thế lực, tộc nhân nhiều như thế, chẳng lẽ liền tại này ngôi sao đi ngang qua đều không có. Tử Tiêu chưa từ bỏ ý định, thần niệm bao phủ lại toàn bộ ngôi sao, đem viên này không tính quá lớn sinh mệnh ngôi sao, tìm một lần, nhưng là, cả viên ngôi sao phía trên, căn bản không có cái kia mấy đại thế lực người, Đế Nhất Hồn, không có cái kia mấy đại chủng tộc cùng thế lực người. Tử Tiêu thở dài nói ra, vậy liền lui mà cầu thứ yếu đi. Đế Nhất Hồn nói, hắn đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, Tô Mạc khẳng định tại đề phòng bọn hắn, cái kia mấy đại chủng tộc cùng thế lực người, khẳng định đều thu nạp lên, sẽ không có việc gì ở bên ngoài đi dạo, tốt. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, nếu không để ý tới nghĩ tới nhân tuyển, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Lập tức, hắn rất nhanh liền dùng thần niệm khóa chặt mục tiêu. Tại một chỗ trên ngọn núi, có cái này một cái tông môn tọa lạc. Cái này tông môn hẳn là lúc trước người của thần vực thành lập, võ giả không nhiều, chỉ có chừng 3.000 người. Cái này bên trong tông môn, có 2 vị bát phẩm tu vi võ giả, tướng mạo giống nhau, là huynh đệ quan hệ. Đế Nhất Hồn, ngươi tại đây đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Tử Tiêu đứng lên nói, động tác nhỏ chút. Đừng làm ra động tĩnh quá lớn, cái này ngôi sao phía trên khả năng có Tô Mạc thám tử. Đế Nhất Hồn nhắc nhở, yên tâm. Tử Tiêu tự tin nói, bằng hắn thực lực hôm nay, đối phó chỉ là bát phẩm võ giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong, Tử Tiêu thân hình phóng lên tận trời, hướng trên mặt đất bay đi. Đi vào mặt đất sau đó, Tử Tiêu tầng trời thấp phi hành, tốc độ cũng không chậm, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn liền tới đến cái kia tông môn sơn môn trước đó, Tuyệt Thiên Thần Tông. Tử Tiêu nhìn qua sơn môn bên trên chữ lớn, lập tức cười nhạo một tiếng, sâu kiến bình thường tông môn, cũng dám lên như vậy bá khí danh tự. Lập tức, Tử Tiêu thân hình lóe lên, lấy tốc độ như tia chớp, đánh sâu vào bên trong tông môn, liền thủ sơn đệ tử đều không có phát hiện, bọn hắn chỉ cảm thấy có một trận gió nhẹ thổi qua, xoát, Tử Tiêu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là đem hắn cao cấp thần vương tốc độ, không giữ lại chút nào bạo phát ra, tiến nhập sơn môn sau đó, trực tiếp tiến nhập một tòa đại môn rộng mở trong đại điện. Đại điện này chính là Tuyệt Thiên Thần Tông nghị sự đại điện, trong điện chủ tọa phía trên, song song ngồi lấy hai vị nam tử trung niên, một vị người mặc áo đen, một vị người mặc bạch bào, hai người dáng người đều là không cao, nhưng là rất là cường tráng, tướng mạo tương tự, rõ ràng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, tu vi cũng hoàn toàn giống nhau, đều là bát phẩm tu vi. Trừ cái đó ra, trong điện còn có 5-6 vị trung niên nhân đang ngồi, tu vi không giống nhau, đều là lục phẩm cùng thất phẩm tu vi. Bạch, Tử Tiêu như thiểm điện đi tới trong điện, hiện thân mà ra, lãnh ngạo tầm mắt, nhìn thẳng chủ tọa phía trên cũng xếp hàng ngồi hai vị nam tử trung niên. Chủ tọa bên trên hai vị nam tử trung niên cùng mặt khác mấy vị trung niên nhân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tử Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao biến sắc, tím. Tử Tiêu cung chủ, vị kia trung niên áo trắng người, lập tức kinh ngạc đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua Tử Tiêu, hắn cũng là thần vực người, đã từng xa xa gặp qua Tử Tiêu, cái khác tất cả mọi người, đều là trong lòng kinh hãi. Tử Tiêu xem như trung cực thần vương điện Tử Tiêu kiếm cung cung chủ, lại là thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong, bọn hắn đều không xa lạ gì, càng thêm chủ yếu là, bọn họ cũng đều biết, Tử Tiêu phán ra trung cực thần vương điện, đồng thời cùng Tô Mạc có đại thù, tím. Tử Tiêu cung chủ, ngài cần làm chuyện gì? Trung niên nhân áo đen vương người đứng dậy, đè xuống kinh hãi trong lòng, tâm thần bất định bất an hỏi, tìm các ngươi mượn đồ vật. Tử Tiêu mỉm cười, lập tức, hướng mặt khác mấy vị trung niên nhân đột nhiên vung tay lên, xoát, một trận gió mát thổi qua, mặt khác 5-6 tên tu vi cao tới lục phẩm, thất phẩm võ giả, lập tức sinh mệnh khí tức toàn bộ, liền nhục thân đều biến thành từng cổ hài cốt, vô cùng kinh người. Tử Tiêu sinh tử pháp tắc, vô cùng cường đại, há lại cái này mấy tên 6-7 phẩm võ giả có thể chống đỡ tồn tại, sinh tử pháp tắc bên trong tử vong pháp tắc vừa ra, lập tức trong nháy mắt tước đoạt mấy người toàn bộ sinh cơ, cái gì? Chủ tọa phía trên trung niên áo đen cùng trung niên áo trắng thấy vậy, lập tức sắc mặt kịch biến, bọn hắn không ngờ rằng, Tử Tiêu kẻ đến không thiện, tại chỗ liền giết người, xoát, thân hình khẽ động, trung niên áo đen cùng trung niên áo trắng, định chạy trốn. Bọn hắn không biết Tử Tiêu muốn làm gì, nhưng là, lưu lại khẳng định lành ít dữ nhiều, thân thể của các ngươi ta mượn. Tử Tiêu thanh âm lạnh nhạt, vô cùng cường thế, căn bản không cho trung niên áo đen cùng trung niên áo trắng cơ hội đào tẩu. Hắn bàn tay xuề ra, trong lòng bàn tay có đen trắng nguyên lực tuôn trào ra, trong nháy mắt liền đem hai vị trung niên nhân bọc lại, cường đại nguyên lực, tràn vào hai trong cơ thể con người, trực tiếp giảo sát hai vị trung niên nhân thần hồn cùng nguyên thần. Làm cho hai người triệt để tử vong, nhưng là nhục thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đây hết thảy nói đến cực chậm, nhưng kỳ thực nhanh chóng vô cùng, trong nháy mắt liền hoàn thành rồi. Không sai, huynh đệ các ngươi cũng coi là đồng sinh cộng tử rồi. Tử Tiêu khẽ cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, đem hai vị trung niên nhân nhục thân thu vào không gian trữ vật bên trong, lập tức tung bay phiêu nhiên mà đi. Rất nhanh, Tử Tiêu về tới phía dưới mặt đất, cùng đế nhất hồn sẽ cùng rồi. Ây! Hai cổ nhục thân, chúng ta một người một bộ. Tử Tiêu đem hai vị trung niên nhân nhục thân phóng ra, nói với đế nhất hồn, ừm. Đế nhất hồn không có quá nhiều hỏi thăm, lập tức đem một bộ trung niên áo trắng người nhục thân bắt tới, bắt đầu luyện chế phân thân. Tử Tiêu đồng dạng là như vậy, hắn luyện chế trung niên áo đen vì phân thân. Đương nhiên, vô luận là đế nhất hồn hay là Tử Tiêu, đều không có hao phí bao lớn tinh lực, đi luyện chế hoàng mỹ phân thân, cũng chỉ là phân hóa thành một tia thần hồn. Khống chế thịt mới thân thể, dạng này tương đối đơn giản, nhưng là, không cách nào làm cho tân nhục thân, phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, nói đơn giản điểm, bọn hắn chính là dùng một sợi thần hồn, khống chế một bộ khôi lỗi thân thể mà thôi, mặc dù cũng có thể chiến đấu, nhưng là thực lực phát huy không nhiều mấy thành, cho nên, quá trình này vô cùng ngắn ngủi, chăm chú là thời gian mấy hơi thở, liền hoàn thành rồi, chúng ta đi thôi, đi hoang giới liên minh, trung niên áo trắng người quay người, nhìn về phía Tử Tiêu, thanh âm trầm thấp nói ra, trung niên nhân áo đen nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nói, đế nhất hồn, Tô Mạc này muốn chơi, chúng ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa, lần này, ta không chỉ có muốn đối phó Tô Mạc, còn muốn huyết tẩy hoang giới liên minh, nhường Trung Cực Thần Vương quỳ ở trước mặt ta, tùy ngươi. Trung niên áo trắng người thản nhiên nói xong, thân hình hắn bay xông mà lên, hướng đại địa phía trên phóng đi. Trung niên nhân áo đen thấy vậy, lập tức đi theo mà đi. Trung niên áo đen cùng trung niên áo trắng người rời đi, đại địa phía trên, Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn bản thể, cũng không có nói chuyện phiếm, nhao nhao nhắm đôi mắt lại tĩnh tu. Một bên tĩnh tu, bọn hắn muốn một bên thời khắc khống chế phân thân động thái. Hai cổ phân thân rời đi hành tinh sinh mệnh này thần, thẳng lên tinh không, hướng hoang giới liên minh địa bàn mà đi. Chương 2744, rốt cuộc đã đến sao? Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người phân thân, tiến nhập hoang giới trong liên minh. Bọn hắn cũng không có tiến hoang giới chủ tinh, mà là trước tiến vào chủ tinh phụ cận ngôi sao phía trên. Hai người có hai vị kia trung niên nhân nhục thân yểm hộ, xuất nhập tại các đại thành trì bên trong, thám thính tin tức. Bọn hắn chủ yếu thám thính phương hướng, là Tô Mạc trở lại hoang giới sau đó, rõ ràng đều xảy ra chuyện gì, Tô Mạc bên người có cái gì xa lạ cường giả. Bất quá, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu phân thân, gián tiếp 6 viên ngôi sao, cũng không hỏi cái gì tính thực chất tin tức, thậm chí, liền long tộc phát sinh tình huống bọn hắn đều tìm hiểu không ra, chỉ biết là Long Đằng bị Tô Mạc từ Thôn Hư Long Đế trong tay cứu ra, nhưng Thôn Hư Long Đế thế nào, đều không có đáp án. Đương nhiên, tin tức liên quan tới Phục Càn, bọn hắn sớm liền nghe thấy, nhưng là, Phục Càn bị thương nặng, nhục thân đã hủy, thần hồn giống như cũng không có khôi phục, mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy e ngại. Đế Nhất Hồn, xem ra Tô Mạc ỷ vào khả năng chính là Phục Càn rồi. Một mảnh trong rừng hoang, trung niên áo đen cùng trung niên áo trắng đứng đối mặt nhau, trung niên áo đen thanh âm trầm thấp nói ra, có khả năng, Phục Càn mặc dù thương thế cực nặng, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, khả năng đã khôi phục rồi. Trung niên áo trắng gật đầu nói, Phục Càn thực lực cực mạnh, căn bản không phải bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả có khả năng so sánh, coi như Phục Càn thực lực, chỉ khôi phục 5, 6 phần 10, cũng không dễ dàng đối phó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trung niên áo đen hỏi, tiến vào hoang giới chủ tinh. Bạch bào thanh niên ngắm nhìn bầu trời, nhìn qua cái kia to lớn hoang giới chủ tinh, cái này hoang giới chủ tinh phía trên, bố trí có trận pháp trong đó không biết có cái gì bẫy rập. Trung niên áo đen nhắc nhở, không sao, dù sao là phân thân, coi như bị diệt sát cũng không có gì đáng ngại. Trung niên áo trắng lắc đầu, tiếp tục nói, huống hồ, chung quanh đây mỗi ngôi sao phía trên, đều có không ít các đại chủng tộc người, chúng ta lại đoạt xá một bộ nhục thân, tốt. Trung niên nhân áo đen gật đầu, trà trộn vào hoang giới chủ tinh đích thực là có thể đáng dễ dàng tìm hiểu tình huống, nếu là chuyện không thể làm, vậy liền quả quyết rời đi hoang giới, nếu là có cơ hội, nhất định muốn đại khai sát giới. Sau đó, trung niên nhân áo đen cũng chính là Tử Tiêu phân thân, phụ trách tìm kiếm đoạt xá mục tiêu, lần này lại càng dễ, ngay tại bên cạnh cách đó không xa thành trì, đã tìm được mục tiêu. Đây là hai tên tinh thần tộc tộc nhân, đều là nam tử trẻ tuổi, tu vi cũng không cao, một vị là tam phẩm, một vị là tứ phẩm. Tử Tiêu sở dĩ không tìm tu vi cao cường người, một là hắn hiện tại bộ thân thể này, thực lực phát huy không nhiều hai thành, gặp được thực lực hơi cao người, rất khó tùy tiện cầm xuống. Hai là, nơi này là hoang giới liên minh địa bàn, hắn không thể làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên liền lựa chọn cái này hai tên tu vi chỉ có ba, tứ phẩm người. Tử Tiêu phân thân xuất thủ, đem hai người thần hồn diệt sát, nhục thân dẫn tới Đế Nhất Hồn phân thân trước mặt, tinh thần tộc người, không sai. Nhìn thấy Tử Tiêu phân thân mang tới hai cổ nhục thân, Đế Nhất Hồn phân thân khẽ gật đầu, rất là hài lòng. Tinh thần tộc là thế lực lớn siêu cấp, tinh thần tộc bên trong, tin tức cũng là có thể dựa nhất. Sau đó, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu một tia thần hồn, từ trước đó nhục thân bên trong đi ra, lại lần nữa vào ở tân nhục thân. Hai người không có quá nhiều dừng lại, quen thuộc tân nhục thân sau đó, liền khởi hành tiến về hoang giới chủ tinh. Long tộc, trong cung điện, Tô Mạc ngay tại phụ thân chuyện phiếm, phụ thân Tô Hồng, hiện nay đã đột phá đến thần vương chi cảnh, xem như một vị cường giả. Tô Hồng biến cực kỳ tuổi trẻ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tóc đen kịt, thoạt nhìn cũng chỉ 27, 28 tả hữu, phản phất so Tô Mạc không lớn hơn mấy tuổi. Phụ thân, pháp tắc lĩnh hội, là mấu chốt trong mấu chốt. Quyết định ngày sau thành tựu, ngươi vô sự thời điểm, có thể đi thời không chi thành, lĩnh hội pháp tắc. Tô Mạc vừa cười vừa nói, vi phụ chuẩn bị mấy ngày nữa, cùng Khương Phong Nhiên, Tư Không Viêm mấy người bọn họ cùng một chỗ, đến thời không chi thành tu luyện một đoạn thời gian. Tô Hồng gật đầu, đối với tu luyện, hắn không dám chút nào lười biếng, thậm chí, Thương Khung Thần Cung tất cả hạch tâm người, đều không dám chút nào lười biếng, bọn hắn được Tô Mạc che chở, được Tô Mạc một đường lôi kéo, hiện nay, tu vi của bọn hắn, đều xem như không thấp, chỉ hy vọng ngày sau, có thể cùng Tô Mạc cùng nhau đối mặt mưa gió, vậy thì tốt, phụ thân ngươi tốc độ tu luyện quả thực không chậm, đều vượt qua Tư Không Viêm cùng Long Đằng bọn hắn rồi. Tô Mạc mặt mỉm cười nói, phụ thân nàng Tô Hồng Thiên Phú, bị hắn cải tạo không kém gì Tư Không Viêm bọn người bao nhiêu, trước kia, phụ thân tu vi, so Tư Không Viêm bọn người, kém cách xa vạn dặm, nhưng là hiện tại cũng bình bình rồi, đương nhiên, tu vi của bọn hắn đều không khác mấy, theo đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, Tô Hồng đuổi kịp Tư Không Viêm bọn người cũng hợp tình hợp lý, dù sao, dĩ vãng dù là chênh lệch 10 cái cảnh giới, nhưng là, cái kia 10 cái cảnh giới, cũng chính là chênh lệch mấy chục năm mà thôi, nhưng là, đến thần vương chi cảnh, mấy chục năm bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, cùng mấy người bọn hắn so sánh, vi phụ còn có một số chênh lệch, bọn hắn đều đột phá đến thần vương chi cảnh 60-70 năm, vi phụ cũng chỉ có 10 năm mà thôi. Tô Hồng lắc đầu nói, phụ thân thiên phú của ngươi không yếu hơn bọn họ, Tô Mạc đang muốn lại nói, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài đại điện, bởi vì đại điện bên ngoài Long Đằng mang theo một người, vội vã đi đến, người này, không phải người khác, chính là Thiên Tinh Thượng Nhân. Thiên Tinh Thượng Nhân, chính là tinh thần tộc tộc trưởng đương nhiệm, người này dáng người gầy yếu, gương mặt cao ráo, quần áo một thân tinh thần bào, cho người ta một loại không nên thanh tĩnh cảm giác. Giờ phút này, vô luận là Long Đằng hay là Thiên Tinh Thượng Nhân, đều là sắc mặt ngưng trọng, phảng phất có đại sự phát sinh rồi, thế nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, Tô Mạc, có biến rồi. Long Đằng trịnh trọng nói, a, phát hiện đế nhất hồn cùng tử tiêu rồi. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, cũng chỉ có đế nhất hồn cùng tử tiêu sự tình, mới có thể nhường Long Đằng trịnh trọng như vậy, Thiên Tinh tiền bối, ngươi mà nói đi. Long Đằng nhìn về phía Thiên Tinh Thượng Nhân, Thiên Tinh Thượng Nhân khẽ gật đầu, tầm mắt nhìn thẳng Tô Mạc, nói, vì phối hợp Tô Mạc tiểu hữu kế hoạch, tộc ta tại xung quanh ngôi sao phái ra không ít tộc nhân, ước chừng có 50 vạn người, 50 vạn tên tộc nhân phân tán ở chung quanh mấy vạn ngôi sao phía trên. Những tộc nhân này mỗi người đều lưu lại linh hồn ngọc giản, ngay tại vừa rồi, có hai người vẫn lạc, ý của ngươi. Có thể là tử tiêu cùng đế nhất hồn giết. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, đó căn bản nói rõ không là cái gì vấn đề đi, phái ra nhiều như vậy tộc nhân, có người gặp được ngoài ý muốn vẫn lạc, không thể bình thường hơn được rồi. Tô Mạc, ngươi có chỗ không biết, ta tinh thần tộc xem như hoang giới mạnh nhất chủng tộc một trong, tại hoang giới trong liên minh chí cao vô thượng. Tộc nhân tại hoang giới liên minh phạm vi bên trong cơ bản không có người dám đắc tội, mà lại, phái bọn hắn ra ngoài trước đó, đều có nghiêm khắc bàn giao, cho nên gặp được ngoài ý muốn khả năng không lớn, đây chỉ là một thứ gì đó. Còn có thứ hai, cái này hai tên tộc người hồn phi phách tán, nhưng là nhục thân khẳng định không có chuyện. Thiên Tinh Thượng Nhân nói, ồ. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt nhắm lại, hỏi, từ chỗ nào phán đoán, Tô Mạc, vì phối hợp kế hoạch của ngươi, tộc ta phái đi ra tộc nhân, mỗi một cái đều lưu lại thần hồn ấn ký cùng tinh huyết ấn ký. Theo tình huống biểu hiện, cái kia hai tên tộc nhân thần hồn đôi mắt, nhục thân tinh khí hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên Tinh Thượng Nhân sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, cho nên, cái này hai tên tộc nhân, tám thành là bị đoạt xá, có ý tứ rồi. Tô Mạc nghe vậy, hơi nở nụ cười, đoạt xá hai tên tinh thần tộc người, người hạ thủ mục đích không tầm thường, đích thực có thể là đế nhất hồn cùng tử tiêu. Cho nên, lão phu phán đoán, có rất lớn khả năng, đế nhất hồn cùng tử tiêu trở về, bọn hắn muốn lăn lộn đến hoang giới chủ tinh, thậm chí là trà trộn vào tộc ta. Thiên Tinh Thượng Nhân nói, Long Đằng, có thể có người thời khắc giám thị lui tới hoang giới chủ tinh người. Tô Mạc nhìn về phía Long Đằng, đi ra người đều là trải qua Long Đằng cho phép mới có thể cho đi, nhưng là người tiến vào lại là không cần cho phép, thời khắc có người giám thị. Long Đằng lập tức nói, hắn Long tộc có mấy trăm vị võ giả, phân tán tại hoang giới chủ tinh từng cái địa vực, thời khắc giám thị lấy mỗi một vị đi vào hoang giới chủ tinh người. Tốt, hai người các ngươi mật thiết chú ý, một khi phát hiện hai vị kia tinh thần tộc người trở về, lập tức bẩm báo tại ta. Tô Mạc trịnh trọng phân phó nói, hắn đôi mắt nhắm lại, trong lòng sát ý nghiêm nghị, rốt cuộc đã đến sao, đế nhất hồn cùng tử tiêu, hy vọng thật chính là bọn ngươi hai người. Chương 2745, vây khốn. Long Đằng cùng Thiên Tinh thượng nhân đi rồi, rời đi Tô Mạc chỗ tồn tại trong cung điện, nhưng là, vẻn vẹn không đến chung trà thời gian, hai người lại trở về rồi. Tô Mạc, hai người kia đã đi tới hoang giới chủ tinh. Long Đằng nói, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Thiên Tinh thượng nhân hỏi, hắn tin tưởng Tô Mạc nếu là xuất thủ, khẳng định vấn đề không lớn, bởi vì hiện tại Tô Mạc đã là cao cấp thần vương, viễn siêu vừa trở về hoang giới thời điểm rồi, mà lại Tô Mạc bên người còn có một vị siêu cấp cường giả. Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, tinh thần tộc này hai người, rõ ràng là bị đoạt xá nhục thân, đích thực có rất lớn có thể là đế nhất hồn cùng tử tiêu, nhưng là, đế nhất hồn cùng tử tiêu rất không có khả năng đại ý như vậy, tùy tiện đến hoang giới chủ tinh mạo hiểm, cho nên, cái này hai cổ nhục thân bên trong, khẳng định không có hai người chủ hồn, hẳn là cũng chỉ là một sợi thần hồn mà thôi, cho nên, Tô Mạc suy nghĩ chính là, như thế nào tìm đến hai người chủ hồn chỗ tồn tại, nếu là hiện tại, đem hai vị này tinh thần tộc người bắt, sợ là tử tiêu cùng đế nhất hồn lập tức liền chạy, hiện tại bọn hắn hai người đi nơi nào? Tô Mạc hỏi, hai người bọn họ tách ra, một người đi tinh thần tộc, một người tại những khác thành trì đi dạo. Long Đằng nói, hiện tại cái này hai tên tinh thần tộc người, ở vào nghiêm mật giám thị phía dưới, đương nhiên, không khỏi để cho hai người phát hiện, bọn hắn phụ trách người giám thị, thậm chí cũng không dám vận dụng thần thức, bọn hắn đến hoang giới chủ tinh, là muốn trước thăm dò rõ ràng lai lịch của ta a. Tô Mạc trong mắt lãnh quang lóe lên, đoán chừng Hoắc Thủng trưởng lão tồn tại, rất có thể muốn bị hai người biết được, trong lòng của hắn suy tư, nên như thế nào tìm tới hai người bản thể chỗ tồn tại đâu. Thiên Tinh thượng nhân tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Mạc, tựa như là nhìn ra Tô Mạc ý nghĩ, trong lòng trầm ngâm một phen, nói, Tô Mạc, lão phu hai vị này tộc nhân, được an bài Thủy Vân Tinh, không biết đế nhất hồn cùng tử tiêu, còn ở đó hay không Thủy Vân Tinh, đùng, ngươi làm sao không nói sớm. Tô Mạc nghe vậy, lập tức vỗ đùi, như thế tin tức trọng yếu, đối phương thế mà hiện tại mới nói, ây. Ta phỏng đoán hai người này nếu ẩn núp không ra, cũng không khả năng lưu tại chỗ. Thiên Tinh thượng nhân sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, kỳ thật, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, chỉ là không có nói mà thôi, bởi vì, hắn biết Tô Mạc vô luận có thể hay không diệt đế nhất hồn, đều sẽ rời đi hoang giới, mà hắn, không muốn vì tinh thần tộc, lưu lại mầm tai vạ, đế nhất hồn cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc, nhưng là, hiện tại hắn hay là quyết định hết sức trợ giúp Tô Mạc đối phó đế nhất hồn, mang ta đi Thủy Vân Tinh. Tô Mạc vươn người đứng dậy, trong mắt lãnh quang tràn ngập, hy vọng đế nhất hồn chính ở chỗ này. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tìm được Phục Càn, thông tri đối phương cùng hắn cùng một chỗ. Phục Càn trải qua Tô Mạc ở trong thời quan thần điện nhiều năm trị liệu, nhục thân đã phục hồi như cũ, thực lực cũng đã khôi phục 7-8 phần, là một cái cực lớn giúp đỡ. Tô Mạc không có tìm Hoắc Thủng trưởng lão, một là làm cho đối phương tọa trấn hoang giới chủ tinh, hai là đối phương cũng thật không dám hướng tử tiêu cùng đế nhất hồn xuất thủ, nhưng là Phục Càn bất đồng, Phục Càn tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Rất nhanh, Tô Mạc cùng Phục Càn, Thiên Tinh thượng nhân, Long Đằng ba người cùng một chỗ, lặng yên không tiếng động rời đi hoang giới chủ tinh, hướng Thủy Vân Tinh mà đi. Sau một lát, Tô Mạc bốn người trong tinh không ngừng lại, nhìn phía trước một ngôi sao, Tô Mạc, đây chính là Thủy Vân Tinh. Thiên Tinh thượng nhân chỉ về đằng trước ngôi sao nói ra, ừm, Tô Mạc có chút gật đầu, lập tức phân phó nói, Phục Càn, phong tỏa ngôi sao này, không cho bất kỳ người nào, có cơ hội chạy đi, đế nhất hồn rất có thể còn ở nơi này, cho nên, đang tra tìm đối phương trước đó, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị đối phương đào thoát, không có vấn đề, Phục Càn nhẹ gật đầu, liền thân hình lóe lên, ngay tại lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn vô cùng tử vong pháp tắc, như là vô hình màn trời, quét sạch mà ra, tử vong pháp tắc, có thể nói là chạm vào vừa chết, nhưng là, đồng thời sẽ không tổn thương đến Thủy Vân Tinh phía trên sinh linh, mà là bao phủ tại Thủy Vân Tinh chung quanh, đem bốn người bọn họ cùng Thủy Vân Tinh toàn bộ đều bao bọc ở trong đó. Nói cách khác, bất kỳ người nào muốn rời khỏi Thủy Vân Tinh, đều muốn xuyên qua Phục Càn bố trí tử vong pháp tắc bao phủ khu vực. Phục Càn thế nhưng là chí thượng cảnh cường giả, có thể so với hoang giới thái cổ chí cường giả tồn tại, thậm chí thực lực càng thêm cường đại. Tại hoang giới loại này hạ đẳng đại thế giới, hắn thực lực chỗ hiện ra uy lực sẽ bị vô hạn phóng đại. Rất tốt, tìm tới đế nhất hồn cùng tử tiêu, giết không tha. Tô Mạc thản nhiên nói, trong lời nói sát cơ, rét lạnh thấu xương, nếu là tìm tới đế nhất hồn cùng tử tiêu, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, càng sẽ không bởi vì Cổ Vân Tinh không liên minh tổng bộ môn quy, mà không dám giết hai người. Nếu là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để giải quyết hai người, coi như xúc phạm môn quy thì như thế nào? Cùng lắm thì hắn cũng không tiếp tục về Cổ Vân Tinh không liên minh rồi. Nói xong, Tô Mạc thần thức quét ngang mà ra, quét sạch thiên địa, quét ngang Thủy Vân Tinh, bắt đầu tra tìm Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu Hạ Lạc. Hắn cũng không có dựa vào tâm thần cảm ứng, bởi vì đối phương nếu là giấu ở không gian bảo khí bên trong, tâm thần cảm ứng không cách nào cảm giác được. Phục Càn cùng Long Đằng, Thiên Tinh Thượng Nhân ba người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao vận dụng thần niệm, càng quét toàn bộ Thủy Vân Tinh. Thủy Vân Tinh, phía dưới mặt đất, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu ngồi xếp bằng, bọn hắn hai mắt nhắm chặt, thời khắc khống chế hai cổ phân thân động thái. Bọn hắn cũng không hề rời đi Thủy Vân Tinh, bởi vì bọn hắn cho rằng Tô Mạc không có khả năng tìm tới nơi này. Coi như khám phá phân thân của bọn hắn, cũng không có khả năng từ phân thân trên thân tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn hắn, bởi vì bọn hắn tùy thời có thể lấy nhường cái kia một sợi thần hồn tiêu tán. Nhưng là, giờ khắc này, bọn hắn cơ hồ là trong cùng một lúc, cùng nhau mở ra hai con ngươi, nguy rồi. Đế Nhất Hồn hơi biến sắc mặt, bởi vì, hắn trước tiên liền cảm giác được Thủy Vân Tinh bên ngoài cái kia bàn bạc tử vong pháp tắc chi lực, mà Tử Tiêu, tu luyện sinh tử pháp tắc, đối với tử vong pháp tắc càng thêm quen thuộc, cũng là trong nháy mắt phát hiện, tiếng ta không gian bảo khí bên trong. Không chút do dự, Đế Nhất Hồn vội vàng thông báo Tử Tiêu, bởi vì hắn đoán được, Tô Mạc tìm đến nơi này, cho nên, hắn muốn trước tiến không gian bảo khí bên trong một tránh, sau đó căn cứ tình huống làm tiếp định đoạt, hiện tại ra ngoài rất có thể đứng trước nguy cơ to lớn, hắn không dùng thần niệm đi thăm dò nhìn, bởi vì, một khi vận dụng thần niệm, hắn liền muốn bại lộ. Bạch, cơ hồ là một cái chớp mắt nhìn, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, liền tiến nhập không gian bảo khí bên trong, nhưng là, nó không gian bảo khí lại là không cách nào ẩn tàng. Đế Nhất Hồn không gian bảo khí, là một cái chiếc nhẫn màu xám, giản dị tự nhiên, không chút nào thu hút. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào không gian bảo khí bên trong lúc, khổng lồ thần thức quét sạch mà qua, liếc nhìn từng tấc một, trong tinh không, Tô Mạc, Phục Càn, Long Đằng, Thiên Tinh Thượng Nhân, bốn người thần thức không ngừng đảo qua Thủy Vân Tinh mỗi một tấc đất, Thủy Vân Tinh bên trên cùng một chỗ đều trốn bất quá bọn hắn thần thức điều tra, giống như không có. Long Đằng nhíu mày nói ra, hắn mặc dù chỉ là cấp thấp thần vương, thần thức còn lâu mới có thể cùng Tô Mạc ba người bằng được, nhưng là, cũng đủ để bao phủ toàn bộ Thủy Vân Tinh rồi. Tại thần trí của hắn xem xét phía dưới, giống như Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu cũng không tại Thủy Vân Tinh, thậm chí, Thủy Vân Tinh phía trên liền một vị thần vương cảnh võ giả đều không có. Chương 2746, biến cố. Đích thực là không có phát hiện. Thiên Tinh Thượng Nhân gật đầu nói, hắn cũng không có phát hiện Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu. Tô Mạc mặt không biểu tình, thần thức không ngừng càn quét Thủy Vân Tinh, hắn cũng là không có phát hiện Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu hai người. Đương nhiên, hắn cũng đoán được, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, khả năng ẩn giấu đi, cũng có thể là đã sớm rời đi. Tô Mạc, này ngôi sao phía trên võ giả quá nhiều, các loại di tích, các loại có thế ẩn thân bảo khí chờ, đếm mãi không hết, muốn tìm được bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp. Phục Càn mở miệng nói, biện pháp gì? Tô Mạc hỏi, luyện hóa ngôi sao này. Phục Càn lạnh lùng nói, không được. Tô Mạc nghe vậy, lập tức lắc đầu, hắn còn không có tàn nhẫn như vậy, trực tiếp luyện hóa ngôi sao này sẽ có vô số người chết thảm, vậy cũng chỉ có thể hao phí thời gian dài tìm. Phục Càn nhún vai, muốn tại lớn như vậy một ngôi sao phía trên tìm tới hai người, thế nhưng là không dễ dàng. Hai người kia nếu là ẩn thân tại người khác không gian bảo khí bên trong, liền muốn đi tìm kiếm, nhiệm vụ số lượng không nhỏ. Tô Mạc trầm mặc không nói, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, nếu là trốn ở ngôi sao này phía trên, hẳn là sẽ không cùng người khác tiếp xúc, chỉ biết một mình ẩn thân tại nơi nào đó, tìm kiếm bất luận cái gì tản mát vô chủ bảo khí. Tô Mạc phân phó nói, trong lời nói, thần trí của hắn vẫn tại càn quét, ngôi sao này mặc dù không phải quá lớn, nhưng là cũng không nhỏ, cả viên ngôi sao phía trên, có đại lượng tản mát vật vô chủ, tỉ như thất lạc thần binh, di tích cổ xưa bên trong bảo khí, chôn sâu dưới mặt đất bảo khí vân vân, cũng không lâu lắm, Tô Mạc thần thức, khóa chặt tại chỗ sâu trong lòng đất, một viên bụi chiếc nhẫn màu trắng phía trên, tại cảm giác của hắn bên trong, chỉ có chiếc nhẫn này thoáng khả nghi, cái khác bị hắn phát hiện bảo khí, đều không giống không gian bảo khí, hoặc là nói rất không có khả năng là Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu không gian bảo khí, chỉ có chiếc nhẫn này, Cô độc ở vào chỗ sâu trong lòng đất, trên mặt nhẫn lưu lộ khí tức, cho thấy chiếc nhẫn kia phẩm chất cực cao, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể có được, chiếc nhẫn kia. Phục Càn đôi mắt nhắm lại xuống dưới, hắn cũng là khóa chặt cái viên kia bụi chiếc nhẫn màu trắng, đây là có khả năng nhất là đế nhất hồn cùng tử tiêu ẩn thân bảo khí, cái khác tản mát trên ngôi sao này vật vô chủ, hiển nhiên không thể cùng chiếc nhẫn này so sánh. Bạch, Phục Càn xuất thủ trước rồi, bàn tay xuề ra, cuồn cuộn nguyên lực, như là thiên địa dây thừng, đánh xuyên đại địa, cấp tốc hướng cái viên kia phía dưới mặt đất chiếc nhẫn cuốn đi. Câu Mạc gặp Phục Càn xuất thủ, chính hắn liền không có xuất thủ, nhưng là, hắn lại là chuẩn bị kỹ càng, nếu là đế nhất hồn cùng tử tiêu, thật tại chiếc nhẫn kia bên trong, hắn nhất định không thể để cho hai người chạy trốn. Ầm ầm, Phục Càn động tĩnh không nhỏ, nguyên lực hình thành dây thừng, phản phất có thế vô hạn kéo dài, rất nhanh liền thâm nhập dưới đất mấy vạn dặm, lúc sắp đến gần chiếc nhẫn kia, tại Tô Mạc bốn cảm giác con người bên trong, cái kia nguyên lực dây thừng, lúc sắp đến gần chiếc nhẫn, tiếp theo hơi thở liền muốn đem chiếc nhẫn cuốn lên. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cái viên kia bụi chiếc nhẫn màu trắng, không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung lên, oanh, kinh khủng bạo hưởng, chấn động tinh không, chiếc nhẫn tuy nhỏ, nhưng là, tại cố ý gây nên bạo tạc phía dưới, thế mà trực tiếp đem trọn cái ngôi sao đều phá hủy, ầm ầm, kinh thiên bạo tạc, uy lực to lớn, trong nháy mắt làm cho toàn bộ ngôi sao chia năm xẻ bảy, hủy thiên diệt địa sóng xung kích, cấp tốc căng phồng lên tới, a a a, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có ức vạn sinh linh vì đó chết thảm, những cái kia thực lực thấp võ giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, nhao nhao tại trong lúc nổ tung chôn vùi, mà có chút thực lực khá mạnh người, thì là tại thật lớn trùng kích chi thế dưới, liều mạng hướng trong tinh không chạy trốn, hỗn loạn tưng bừng, ngôi sao bạo tạc, vô tận bụi bặm, nương theo lấy kinh khủng sóng xung kích, quét ngang cửu thiên thập địa, nhìn thấy tình cảnh này, Tô Mạc cùng Phục Càn, Long Đằng, Thiên Tinh Thượng Nhân, đều là trong lòng giật mình, cho dù bọn hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy tình huống. Bất quá, bọn hắn đều là người thông minh, lập tức hiểu, chiếc nhẫn kia bên trong, nhất định ẩn giấu đi đế nhất hồn cùng tử tiêu, không phải vậy sẽ không phát sinh loại tình huống này. Ánh mắt của bốn người, đều là không ngừng tại bạo tạc sóng xung kích bên trong liếc nhìn, bởi vì, chiếc nhẫn bạo tạc, bọn hắn còn chưa phát hiện đế nhất hồn cùng tử tiêu thân ảnh, thậm chí, liền Tô Mạc tâm thần cảm ứng, đều không có cảm giác được đế nhất hồn tồn tại. Tô Mạc nhướng mày, tạo thành to lớn như vậy tử thương, nhưng hắn đều trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là, sự tình đã phát sinh, hắn cũng không ngăn cản được rồi. A a, lúc này, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhiều người sống sót liều lĩnh phóng tới tinh không, nhưng là, Thủy Vân Tinh bên ngoài, có Phục Càn bố trí cường đại tử vong pháp tắc, bất kỳ người nào đều khó mà đào thoát. Trong nháy mắt liền lại một chút người tận số, mở rộng tử vong pháp tắc vòng vây, Tô Mạc thấy vậy, lập tức phân phó Phục Càn, hắn cũng không có nhường Phục Càn triệt hồi tử vong pháp tắc, nhưng là, hắn cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn người vô tội tiếp tục chết đi, mở rộng vòng vây có thể cho những người sống sót kia không bị chết tại tử vong pháp tắc phía dưới, cùng lúc đó, hắn cũng xuất thủ, hai tay khẽ động, cùng nhau duỗi ra, huyễn hóa ra hai con vô cùng to lớn bàn tay, cái này hai bàn tay, mỗi một cái đều to như ngôi sao, nhanh chóng khép lại cùng một chỗ, đem sao trời bạo tạc sóng xung kích, dùng nguyên lực đại thủ thật chặt bưng kín, ầm ầm, bạo hưởng không ngừng, kinh khủng trùng kích, làm cho hai con vô cùng to lớn nguyên lực bàn tay chấn động, tiếng vang trầm nặng nơi tay trong lòng bàn tay vang lên, những người sống sót kia thấy vậy, lập tức nhao nhao ngừng lại, không có kinh khủng sóng xung kích trùng kích, bọn hắn tự nhiên không còn liều mạng đào tẩu, huống hồ, bên ngoài cường đại lực lượng pháp tắc, cho dù ai cũng có thể cảm giác đến, trước đó có số ít người chết bởi tử vong pháp tắc phía dưới, đó là bởi vì sóng xung kích quá mức cường đại, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Không lâu, hiện trường thời gian dần trôi qua hướng tới bình tĩnh, hai con khổng lồ nguyên lực bàn tay bị Tô Mạc thu hồi lại, thật lớn sóng xung kích đã không còn sót lại chút gì, hóa thành một cổ khí lưu tan ra bốn phía, Thủy Vân Tinh phía trên, lúc đầu có không dưới mấy chục ức võ giả, nhưng là, giờ này khắc này, những người còn lại không đủ hai vạn người, mấy tỷ người, tại trong lúc nổ tung chết thảm, thậm chí là liền thi cốt đều không có để lại, cái này còn lại ước chừng hai vạn người, từng cái vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua biến mất Thủy Vân Tinh, lại nhìn Tô Mạc cùng Long Đằng bốn người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một mực bình tĩnh Thủy Vân Tinh, tại sao lại lọt vào lớn như thế kiếp, Tô Mạc minh chủ, Thiên Tinh tiền bối, cái này. đây là có chuyện gì? Một vị cao lớn bá thiên tộc người, trên mặt mang theo lòng còn sợ hãi chi sắc, hướng Tô Mạc cùng Thiên Tinh thượng nhân hỏi. Người này thực lực không yếu, tu vi cao tới cửu phẩm, cho nên cũng không có bị thương gì. Hắn cũng là trong liên minh an bài tại Thủy Vân Tinh người một trong, nhiệm vụ chính là dò xét đế nhất hồn cùng tử tiêu, cho nên hiện tại trong lòng của hắn đã có suy đoán. Tô Mạc không có trả lời vị bá thiên tộc này người, đôi mắt của hắn liếc nhìn tứ phương như điện chớp sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Giờ này khắc này, tử vong pháp tắc trong vòng vây, Thủy Vân Tinh đã biến mất, liền hơi lớn hơn một chút thiên thạch đều không có để lại, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này ước chừng 2 vạn người. Phục Càn, có người chạy đi sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi. Phục Càn thi triển tử vong pháp tắc, có người hay không chạy đi, đối phương hẳn là nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có. Phục Càn lắc đầu, đôi mắt của hắn nhắm lại xuống dưới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đế nhất hồn cùng tử tiêu, ngay tại trong những người này. Xem ra, vừa rồi mượn ngôi sao bạo tạc to lớn hỗn loạn, đế nhất hồn cùng tử tiêu dùng thủ đoạn nào đó ẩn tàng, có ý tứ rồi. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt bén nhọn, nhìn chung quanh trước mắt 2 vạn người, đảo qua mỗi người gương mặt. Những người này, giống như đồng thời không có vấn đề gì, không giống như là đế nhất hồn cùng tử tiêu huyễn hóa mà thành. Tô Mạc cũng không có tâm thần cảm ứng, ta tới kiểm tra đi. Phục Càn trầm giọng nói. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, liền hướng cái kia hơn 2 vạn người bay đi. Hắn thấy, đế nhất hồn cùng tử tiêu, hẳn là mượn vừa rồi hỗn loạn, dựa vào thực lực cường đại, thần không biết quỷ không hay tiến nhập người khác không gian bảo khí bên trong, cũng hoặc là dùng cái khác thủ đoạn nào đó giấu ở trong những người này. Vô luận là loại tình huống nào, đế nhất hồn cùng tử tiêu, hẳn là nơi này, tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay chạy ra tử vong pháp tắc vòng vây. Không cần, Tô Mạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn nhìn chung quanh đám người, nói, chư vị, xin lỗi, ta sẽ không tổn thương tính mạng của các ngươi. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu của hắn hư ảnh bay lên, thôn vệ nguyên thần phóng thích mà ra, trong một chớp mắt liền bành trướng trở thành một cái vô cùng to lớn thôn vệ vòng xoáy, kinh khủng thôn vệ chi lực, quét sạch mà ra, trong nháy mắt hướng hơn 2 vạn người bao phủ tới. Tô Mạc ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đế nhất hồn cùng tử tiêu tại trong những người này, chỉ cần bị hắn thôn vệ, vậy liền không thể trốn đi đâu được rồi. Dưới tình huống bình thường, Tô Mạc là không quá muốn đi trực tiếp thôn vệ đế nhất hồn, bởi vì, dù sao hai người bọn họ thần hồn vốn là một thể, ai biết sẽ không xuất hiện cái khác biến cố. Nhưng là, giờ này khắc này, Tô Mạc không nghĩ nhiều như vậy, hắn nghĩ tới chính là bắt đế nhất hồn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ầm ầm, to lớn thôn vệ vòng xoáy trôi nổi tại không, khổng lồ thôn vệ chi lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại cái kia 2 vạn người. Đối với Tô Mạc thôn vệ chi lực, những người này là căn bản không có nửa phần sức phản kháng, cho nên, từng cái như là sao băng, nhanh chóng bị thôn vệ nguyên thần thu nạp tiến vào bên trong. Nhưng là, mắt thấy tất cả mọi người sẽ được thôn vệ, dị biến lần nữa bộc phát, kinh khủng sát cơ, trong nháy mắt giáng lâm tại trên thân của Tô Mạc. Chương 2747, giết cùng trốn. Tất cả Thủy Vân Tinh người sống sót, mắt thấy liền muốn toàn bộ bị Tô Mạc thôn vệ nguyên thần thôn vệ, mà giờ khắc này, có một vị võ giả đã tiếp cận thôn vệ vòng xoáy, khoảng cách Tô Mạc cũng là tương đương tới gần. Vào thời khắc này, người võ giả kia thân thể đột nhiên nổ tung, cơ hồ ngay tại người này thân thể nổ tung trong nháy mắt, 2 đạo cường đại công kích tập sát mà ra, trực kích Tô Mạc bản thể. Cái này 2 đạo công kích, một đạo là sắc bén vô cùng kiếm quang, phong mang tuyệt thế, sát cơ vô hạn khủng bố. Một đạo khác là như là giống như dải lụa tinh quang, sáng chói lóa mắt, uy thế so với kiếm quang càng sâu một bậc. 2 đạo cường đại công kích, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, lôi cuốn kinh thiên sát cơ, đánh úp về phía Tô Mạc. Mặc dù bởi vì khoảng cách thôn vệ nguyên thần khá gần, nhận thôn vệ chi lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng là, cái này 2 đạo công kích hay là đủ để diệt sát bất luận cái gì cao cấp thần vương. Mà tại 2 đạo công kích phóng thích mà ra trong nháy mắt, đế nhất hồn cùng tử tiêu 2 người. Cũng đồng thời hiện thân mà ra, bọn hắn chờ đợi cái cơ hội này đã rất lâu rồi. Tại trốn vào không gian bảo khí bên trong một khắc này, đế nhất hồn cùng tử tiêu liền thương nghị xong đối sách. Bọn hắn biết, trốn ở không gian bảo khí bên trong là rất khó giấu giếm được Tô Mạc, cho nên bọn hắn khẩn cấp thương nghị xong đối sách, quyết định đối Tô Mạc triển khai tuyệt sát. 2 người bọn họ rất rõ ràng thế cục bây giờ, bên ngoài có Phục Càn bố trí tử vong pháp tắc, bọn hắn nếu là cưỡng ép xông đi ra ngoài, tại Tô Mạc cùng Phục Càn 4 người công kích phía dưới, bình yên chạy đi khả năng không đủ 3 thành. Mặc dù bọn hắn đối với thực lực của mình đều rất tự tin, nhưng là đối với Tô Mạc cùng Phục Càng thực lực đồng dạng kiên kỵ, cho nên, trải qua khẩn cấp hiệp thương, bọn hắn quyết định không bỏ qua cơ hội này, đối Tô Mạc triển khai tập sát, một khi cầm xuống Tô Mạc, lấy thực lực của hai người bọn họ, cũng không sợ Phục Càng rồi, đào tẩu tỷ lệ có thể đạt tới hơn 90%. Hưu, sắc bén kiếm khí cùng sáng chói tinh quang, nhanh như chớp giật, chớp mắt đã tới, chợt vừa xuất hiện liền tới gần Tô Mạc, ha ha, liền đợi đến đâu, nhưng mà, đối mặt đế nhất hồn cùng Tử Tiêu đột nhiên tập sát, Tô Mạc không chỉ có không có bối rối, ngược lại hơi nở nụ cười, bởi vì, Tô Mạc đã sớm ngờ tới, đế nhất hồn cùng Tử Tiêu có thể sẽ xuất thủ, bởi vì lại không thể trốn đi đâu được tình huống dưới, bất kỳ người nào đều sẽ tiến hành buông tay đánh cược một lần, càng không nói đến Tử Tiêu cùng đế nhất hồn loại địch nhân này, sư, chỉ gặp Tô Mạc thân hình cực tốc lui lại đồng thời, kiếm quang trong tay lóe lên, quét qua mà ra, ầm ầm, hai tiếng kinh thiên bạo hưởng, Tô kiếm hung hăng trảm kích tại đánh tới tinh quang cùng kiếm quang phía trên, kinh khủng kình lực lập tức nổ tung, đem Tô Mạc chấn động đến về phía sau cấp tốc nhanh lùi lại, đế nhất hồn, Tử Tiêu, các ngươi trốn không thoát. Tô Mạc trong miệng cao giọng hét lớn, bạch, lúc này, Phục Càng cũng là thân hình khẽ động, cùng Tô Mạc một trước một sau hình thành giáp công chi thế, đem đế nhất hồn cùng Tử Tiêu vây vào giữa, đến mức Long Đằng cùng Thiên Tinh Thượng Nhân, thì là không có xuất thủ, hai người thậm chí thoáng lui lại, Long Đằng có tự mình hiểu lấy, hắn mới cấp thấp thần vương, nếu là tham dự trong đó, không chỉ có không giúp được Tô Mạc, ngược lại có thể sẽ trở thành vướng víu, đến mức Thiên Tinh Thượng Nhân, hắn thì là vì bo bo giữ mình, bởi vì ép đã nhìn ra, vô luận là đế nhất hồn hay là Tử Tiêu, thực lực đều cao hơn hắn, nhất là đế nhất hồn, thực lực cường đại căn bản không phải hắn có thể đối phó, cho nên, hắn không có khả năng đi chịu chết, đi, đế nhất hồn sắc mặt lạnh lùng, một kích vô công, hắn quả quyết khẽ quát một tiếng, chào hỏi Tử Tiêu rút lui. Tô Mạc này đột phá đến cao cấp thần vương, thực lực cường đại, bọn hắn rất khó đối phó rồi, hơn nữa còn có một cái cường đại giúp đỡ Phục Càng, sưu. Sưu, đế nhất hồn cùng Tử Tiêu tốc độ cực nhanh, như là hai tia chớp, cấp tốc phóng ra ngoài, Tử Tiêu vận dụng sinh tử pháp tắc bên trong sinh chi lực, nồng đậm vô cùng sinh cơ, bao phủ tại hắn cùng đế nhất hồn bao phủ, lấy chống cự tử vong pháp tắc hình thành vòng vây, giết. Tô Mạc quát lên một tiếng lớn, thân hình trong nháy mắt xông ra, hướng Tử Tiêu cùng đế nhất hồn đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn một phương diện tối đại hóa thôi động thôn phệ chi lực, hạn chế đế nhất hồn cùng Tử Tiêu tốc độ, một phương diện xuất kiếm công kích. Hiện nay, Tô Mạc đã đem thôn phệ pháp tắc, lĩnh hội đến thất giai trung kỳ, tăng thêm thôn phệ nguyên thần cường đại, thôn phệ chi lực toàn lực bộc phát, uy lực to lớn, vô cùng kinh khủng. Tại cường đại thôn phệ chi lực dưới, tinh không sụp đổ, hư không chôn vùi, bao phủ mảnh thế giới này, ầm ầm, kiếm ra như sấm, oanh minh rung trời, một đạo to lớn kiếm ảnh, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, trực kích đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, oanh, Phục Càng cũng không chần chờ, một quyền bạo oanh mà ra, ẩn chứa kinh khủng tử vong pháp tắc quyền ấn, bạo kích trời cao, trong nháy mắt, đế nhất hồn cùng Tử Tiêu hai người, phản phất đứng trước tuyệt cảnh, bất quá, Tử Tiêu cùng đế nhất hồn đều không phải là kẻ yếu, nhất là đế nhất hồn, vô cùng cường đại. Đương nhiên sẽ không như vậy bị chém giết, chỉ gặp đế nhất hồn hai tay vung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô tận vi hình ngôi sao, hợp thành một bộ to lớn tinh thần đồ, to lớn tinh thần đồ, phối hợp thêm hùng hậu nguyên lực, tại hắn cùng Tử Tiêu quanh thân, phối hợp hoàng mỹ phòng ngự, cái này tinh thần đồ chính là vạn giới thánh vực, cũng có thể nói là vạn giới thánh hồn ngôi sao lĩnh vực, co vào đến cực hạn, đế nhất hồn rất rõ ràng, nếu là ngạnh chiến mà nói, hắn cùng Tử Tiêu hai người cửu tử nhất sinh. Cho nên, hắn toàn lực phòng ngự, ý đồ mượn nhờ Tô Mạc cùng Phục Càng công kích chi thế, xông ra tử vong pháp tắc vây quanh, mà Tử Tiêu đã đem sinh chi pháp tắc cùng hắn sinh tử nguyên thần bên trong sinh chi lực thi triển đến cực hạn, cái này giao phó hắn cùng đế nhất hồn gấp 10 lần thậm chí cả gấp trăm lần sinh mệnh lực, oanh, oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc kiếm ảnh cùng Phục Càng quyền ấn, rắn rắn chắc chắc đánh vào đế nhất hồn bức tranh các vì sao phía trên, ầm ầm, uy lực khủng bố, làm cho vạn giới thánh vực hình thành tinh thần đồ, trong nháy mắt sụp đổ, bàn bạc uy lực công kích, hung hăng đánh vào đế nhất hồn cùng Tử Tiêu trên thân, không có chút nào ngoài ý muốn, Tử Hà cùng đế nhất hồn, đều khó có thể chịu đựng như vậy lực lượng cường đại, nhục thân trực tiếp hỏng mất, nhưng là, trên thân hai người lôi cuốn sinh chi lực cùng sinh chi pháp tắc chi lực, đã nồng đậm đến cực hạn, sụp đổ nhục thân, thế mà trong nháy mắt lại khôi phục rồi, Sưu sưu, hai người mượn nhờ cường đại trùng kích chi thế, vọt thẳng tiến vào từ tử vong pháp tắc cấu trúc trong vòng vây. Phục càng tử vong pháp tắc vòng vây, bị nó củng cố vô cùng mạnh mẽ, so với công kích thời điểm trong nháy mắt thi triển lực lượng pháp tắc mạnh hơn nhiều. Phi tốc làm hao mòn lấy đế nhất hồn cùng tử tiêu sinh cơ, làm cho hai người nguyên lực cấp tốc khô kiệt, huyết dịch nhanh chóng đánh mất sinh cơ, nhục thân cũng gia tốc biến chất, đáng giận. Tử tiêu gầm thét, liều mạng thúc dục sinh chi lực, ngăn cản tử vong pháp tắc. Cũng may, thực lực của bọn hắn đủ mạnh, tốc độ cũng đầy đủ nhanh, có cường đại sinh chi lực bổ sung, lao ra vấn đề không lớn. Hư hư hư, vào thời khắc này, kiếm khí gào thét, tung hoành tinh không, là Tô Mạc xuất thủ lần nữa. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đế nhất hồn cùng tử tiêu đào thoát, đây là nhất lao vĩnh giật thời cơ tốt nhất. Vô số kiếm khí, giống như một đạo đạo lít nha lít nhít thiểm điện, xen lẫn trở thành một cái lưới lớn, tạo thành một luồng kiếm khí phong bạo, nhanh chóng hướng tử tiêu cùng đế nhất hồn tập sát mà đi. Thế mà còn không chết, Phục Càng gặp một kích không có giết chết đế nhất hồn cùng tử tiêu, sầm mặt lại, cũng xuất thủ lần nữa rồi. Song chưởng của hắn bên trong, từ nguyên lực cùng tử vong pháp tắc chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cây dài đến 5 trượng trường mâu, tử vong chi mâu. Phục Càng hai tay đẩy một cái, trường mâu như là mũi tên, nổ bắn ra trời cao. Cái này trường mâu phía trên, ẩn chứa tử vong pháp tắc chi lực, cực đoan cường đại, mà hắn nói đúng chuẩn phương hướng, chính là tử tiêu. Phục Càng đã nhìn ra, tử tiêu có thể thi triển sinh chi pháp tắc, giao phó hai người cường đại sinh mệnh lực, sinh là bất tử bất diệt thân thể. Cho nên, chỉ cần hắn dùng thực lực tuyệt đối diệt tử tiêu, cái kia đế nhất hồn cũng không có khả năng đào thoát. Ầm ầm, hưu, kinh khủng kiếm khí phong bạo, cùng tử vong chi mâu, lần nữa hướng đế nhất hồn cùng tử tiêu triển khai tập sát, so với trước đó công kích càng thêm cường đại. Chương 2748, Thiên Tôn. Lần này, đế nhất hồn cùng tử tiêu, nhao nhao biến sắc, tại Phục Càng cùng Tô Mạc cái này dưới tác dụng một đòn liên thủ, bọn hắn đều là cảm thấy to lớn uy hiếp, nhất là Tô Mạc công kích. Tự hồ muốn so Phục Càng càng thêm lợi hại, đây cũng không phải nói Phục Càng yếu, mà là Phục Càng thần hồn, muốn một mực duy trì lấy tử vong pháp tắc uy lực, cho nên, uy lực công kích tự nhiên có chỗ hạ xuống, mà Tô Mạc, mặc dù không có vận dụng hồng mông tử khí, nhưng là, cũng không hề bảo lưu gì, nguyên lực, pháp tắc, nguyên thần chi lực, đều bộc phát đến cực hạn, bạch, trong nháy mắt, đế nhất hồn cùng tử tiêu, đồng thời xuất thủ, ra tuyển ngăn cản Tô Mạc cùng Phục Càng công kích. Tử tiêu kiếm như chạy bằng khí, gào thét như rồng, chém về phía Phục Càng tử vong chi mâu. Hắn tu luyện sinh tử chi lực, có thể nói là Phục Càng khắc tinh, nhưng là, tu vi của hắn thấp hơn nhiều Phục Càng, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Mà đế nhất hồn, giờ khắc này cũng bạo phát 12 phần siêu cường chiến lực, chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện lần nữa vô số ngôi sao hư ảnh, phi tốc vần quanh quanh thân xoay tròn, chói mắt tinh quang, từ trên người hắn công kích khổng lồ, thậm chí, phiến tinh không này bên trong vô cùng vô tận tinh thần chi lực, đều tại hướng trên người hắn hội tụ, cánh tay hắn một chỉ, một đạo sáng chói tinh quang, thô to như rồng, xuyên thủng trời cao, đánh úp về phía Tô Mạc kiếm khí phong bạo. Đây là, cách đó không xa Quan Chiến Thiên Tinh Thượng Nhân, đôi mắt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, đế nhất hồn trên thân ẩn chứa tinh thần chi lực, thế mà so với hắn còn tinh khiết hơn nhiều lắm, vô cùng cô động, cái này hắn thấy, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn tinh thần tộc trời sinh phù hợp tinh thần chi lực, thế mà so ra kém đế nhất hồn. Lúc này, kinh thiên va chạm phát sinh rồi, tử tiêu nơi nào sẽ là Phục Càng đối thủ, kiếm khí trong nháy mắt liền bị tử vong chi mâu xuyên thủng phá thành mảnh nhỏ, kinh khủng trường mâu giống như tử thần chi nhận, hung hăng đánh vào tử tiêu trên thân, hộ thể nguyên lực sụp đổ, sinh chi lực cũng vô pháp chống lại, tử tiêu nhục thân, lần nữa nổ thành một mảnh huyết vụ, vô cùng thê thảm, mà đế nhất hồn chiến lực rõ ràng so tử tiêu phải cường đại hơn rất nhiều, sáng chói như rồng tinh quang cùng kiếm khí phong bạo tấn công, nhấc lên vô cùng kinh khủng bạo tạc. Bất quá, đế nhất hồn hiển nhiên cũng không còn là Tô Mạc đối thủ, kinh khủng bạo tạc trùng kích, trong nháy mắt đánh vào trên thân của đế nhất hồn, đem hắn triệt để bao phủ, có máu đỏ tươi sương mù lan tràn ra, ầm ầm, kinh khủng trùng kích, hình thành vô biên phong bạo, quét sạch bát phương, cuồn cuộn phun trào, song phương công kích uy lực cực lớn, làm cho tử vong pháp tắc vòng vây đều bị triệt để tách ra rồi, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Tô Mạc quát to một tiếng, tốc độ không giảm, cấp tốc hướng sóng xung kích bay đi. Ngay tại lúc đó, hắn đem thôn phệ chi lực thôi động đến cực hạn, thật lớn thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ lấy hết thảy. Minh bạch, Phục Càng lời nói không nhiều, nhưng là, hắn cũng không có chút nào chủ quan, thần thức kéo dài vô hạn, bao trùm toàn bộ tinh không, bất kỳ người nào đều không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hưu, nhưng vào lúc này, một bóng người lấy tốc độ cực nhanh, từ đầy trời sóng xung kích bên trong xông ra, cấp tốc chạy trốn. Mặc dù có thôn phệ chi lực ảnh hưởng, người này chạy trốn tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tô Mạc trong lòng giật mình, vốn cho rằng là thực lực cường đại đế nhất hồn, nhưng là định thần nhìn lại, không nghĩ đến người này lại là Tử Tiêu. Tử Tiêu vừa mới bị Phục Càn một mâu đánh nổ nhục thân, hiện tại thế mà tựa như lông tóc không thương, phi tốc chạy trốn, giết hắn. Tô Mạc cao giọng quát chói tai, hướng Phục Càn phân phó nói, hắn không có đi truy sát Tử Tiêu, bởi vì, so với Tử Tiêu, đế nhất hồn mới là trọng yếu nhất, hắn trốn không thoát. Phục Càn thanh âm lạnh lùng, một bước vạn dặm, hướng Tử Tiêu giết tới. Đối với trấn sát Tử Tiêu, hắn có 10 phần lòng tin, mặc cho đối phương sinh mệnh chi lực như thế nào cường hãn, tại tử vong chi lực của hắn dưới, cuối cùng rồi sẽ không còn sót lại chút gì. Tô Mạc ánh mắt như giật điện, liếc nhìn trước mắt cuồn cuộn vô tận sóng xung kích, thôn phệ chi lực cực kỳ cường đại, tất cả sóng xung kích như là gào thét cự long, như là chảy xuôi trường hà, hướng thôn phệ nguyên thần bên trong hội tụ mà đi, uy lực cường đại, làm cho thôn phệ nguyên thần đều không ngừng chấn động, cũng làm cho Tô Mạc toàn thân khí huyết sôi trào. Bất quá, Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, bởi vì hắn còn chưa phát hiện đế nhất hồn, đối phương tựa như biến mất không thấy bình thường, liền tâm thần cảm ứng đều không thể phát giác, nhưng là, hắn có thể xác định, đế nhất hồn nhất định còn tại, tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay đào tẩu. Đại lượng sóng xung kích bị Tô Mạc thôn phệ, hắn khí tức trong người đều trở nên có chút lăn lộn loạn cả lên, nhưng là, mắt thấy sóng xung kích sắp bị hắn thôn phệ không còn, thế mà còn không có nhìn thấy đế nhất hồn tung tích, không tốt. Vào thời khắc này, Tô Mạc biến sắc, bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy cường đại tâm thần cảm ứng, thôn phệ nguyên thần của chính mình cũng bắt đầu không ổn định bắt đầu, có một luồng vô thượng lực lượng, bắt đầu hấp xả lấy hắn nguyên thần bên trong thần hồn, đây là một luồng khó mà phản kháng lực lượng, nhưng thần hồn của hắn tại kịch liệt rung động, nguyên thần sắp sụp đổ, cái gì? Tô Mạc đột nhiên ở giữa trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn qua trước mắt, rõ ràng là đế nhất hồn đã thuận thật lớn sóng xung kích, lúc sắp đến gần thôn phệ nguyên thần của hắn, hắn có một loại cảm giác, một khi nhường đế nhất hồn tiến vào nguyên thần của hắn bên trong, hắn chẳng những không cách nào luyện hóa đối phương, ngược lại sẽ bị đối phương dung hợp thần hồn, loại lực lượng này, phản phất không cách nào kháng cự, đến từ số mệnh, đến từ bản năng. Nhưng Tô Mạc thần hồn không bị khống chế muốn thoát ly nguyên thần, một luồng vô thượng ý chí, bao phủ tại trên thân của Tô Mạc, trong đầu của hắn, thế mà xuất hiện liên miên bất tuyệt ảo giác, trong ảo giác, đó là một mảnh mênh mông đại địa, hung thú trải rộng, núi thây biển máu, thiên hôn địa ám, một vị cái thế nhân vật vượt mọi chông gai, nhanh chóng quật khởi, đó là Luân hồi thiên tôn. Tô Mạc trong lòng, sinh ra vô hạn nguy cơ, tựa như sinh tử tồn vong, ngay một khắc này. Hắn cảm giác được, Luân hồi Thiên Tôn đã thức tỉnh, oanh, vào thời khắc này, Tô Mạc trên thân cất giữ hạt châu màu đen nhẫn trữ vật đột nhiên nổ tung, Thác Bạc Thanh Vân thế mà từ bên trong bay ra, a, Thác Bạc Thanh Vân tựa như cực kỳ thống khổ, thế nào vừa xuất hiện, liền cực lực kêu rên bắt đầu, nhưng mà, Thác Bạc Thanh Vân kêu rên không đủ một hơi thời gian, sinh mệnh lực liền cấp tốc biến mất, thần hồn của hắn ly thể mà ra, trong nháy mắt chui vào Tô Mạc phía trước như trường hà đồng dạng sóng xung kích bên trong. Biến cố bất thình lình này, đừng nói là nhường Tô Mạc mộng, liền liền Long Đằng cùng Thiên Tinh Thượng Nhân, đều có chút mộng, đây hết thảy nói đến cực chậm, nhưng là, lại là nhanh như thiểm điện, mắt thấy trường hà đồng dạng sóng xung kích, sắp toàn bộ bị thôn phệ, đau đớn kịch liệt, truyền tới Tô Mạc trong lòng, trong thần hồn truyền ra xé rách hết thảy thống khổ, Tô Mạc cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu, Luân hồi Thiên Tôn thủ đoạn, rốt cục hiển hiện mà ra, hiện tại là muốn tam hồn quy nhất, Luân hồi tái sinh. Đột nhiên, Tô Mạc đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi, trong miệng đau đớn kịch liệt, ngược lại nhường tinh thần của hắn thanh tỉnh lại, toàn thân của hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím, cả người như là hồng mông chi thân, uy vũ vô cùng, chết đi cho ta. Hắn quyết không thể nhường đế nhất hồn tiếp xúc thôn phệ nguyên thần của hắn, không phải vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, có lẽ, hiện tại hắn đối mặt người, đã không phải là đế nhất hồn rồi, ầm ầm. Bá đạo vô cùng màu tím hỗn độn chi lực, như là gào thét giang hà, quét ngang hết thảy, lập tức đem trước mắt sóng xung kích toàn bộ chém vỡ, một đạo nhuốm máu bóng người, trực tiếp bị một kiếm chém bay hơn vạn dặm, Tô Mạc định thần nhìn lại, lập tức chấn động trong lòng, đây là đế nhất hồn sao? Converter, xin lỗi mọi người, mình đăng nhầm truyện, đã sửa lại. Trong vòng 12 giờ những bạn đã mua chương vào đọc lại vẫn đọc được, sẽ co mua lại lần 2. Rất xin lỗi, chương 2749, cũng nên hiểu rõ rồi. Phía trước thân ảnh, vẫn như cũ là đế nhất hồn, nhưng là, khí chất cùng khí tức, đã đại biến, người này đôi mắt, vô hạn thâm thúy, phản phất bao hàm vạn cổ, ẩn chứa thế giới, người này khí chất, tràn đầy tang thương, phản phất no bụng trải qua mưa gió, nhìn thấu thế gian hết thảy, hiện tại, người này đã bị thương, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là, tầm mắt vẫn như cũ nhạt chìm như biển, phản phất tuyên cổ bất biến, ngươi là Luân Hồi Thiên Tôn. Tô Mạc nhíu mày nhìn qua người trước mắt, nhưng là, Luân Hồi Thiên Tôn thực lực, có mạnh như vậy sao? Mặc dù hắn vừa mới một kiếm, bởi vì thần hồn nhận ảnh hưởng rất lớn, uy lực có chút không đủ, nhưng là, bởi vì vận dụng hồng mông tử khí, cũng không phải bình thường chí thượng cảnh sơ thành võ giả có khả năng so sánh đi, mà lại, trước đó rõ ràng còn là đế nhất hồn, Luân Hồi Thiên Tôn làm sao có thể đột nhiên phục sinh, là Luân Hồi Thiên Tôn, cách đó không xa, Thiên Tinh Thượng Nhân kinh ngạc há to miệng, kinh ngạc nhìn qua phía trước đế nhất hồn, hắn sống thật lâu tuế nguyệt, tự nhiên là quen thuộc Luân Hồi Thiên Tôn, người trước mắt, mặc dù vẫn như cũ là đế nhất hồn nhục thân, nhưng là, khí chất cùng khí tức, đã biến cùng lúc trước Luân Hồi Thiên Tôn rất tương tự, cái này khiến Thiên Tinh Thượng Nhân ngạc nhiên, không phải nói, sáu hồn tề tụ, Luân Hồi tái sinh sao, hiện tại, Tô Mạc vẫn còn, Luân Hồi Thiên Tôn thế mà phục sinh rồi, đế nhất hồn đã hoàn thành sứ mạng của hắn, đế nhất hồn tan thương tầm mắt, nhìn chăm chú Tô Mạc, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng vô cùng, không biết có phải hay không là bởi vì thụ thương nguyên nhân, nói như vậy, ngươi quả thật là Luân Hồi Thiên Tôn rồi. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại xuống dưới, đối mặt với người trước mắt, hắn có một loại cực độ cảm giác không được tự nhiên, loại cảm giác này, phản phất là hắn đánh đáy lòng rồi, muốn đến gần người này, nhưng hắn rất không được tự nhiên, chính là bản tôn, đế nhất hồn ánh mắt đánh giá một phen Tô Mạc, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên lần nữa, ngươi quả nhiên là một cái biến số, nhưng bản tôn bất ngờ, đế nhất hồn, quả quyết thừa nhận, hiện tại hắn là Luân Hồi Thiên Tôn, ngươi là muốn dung hợp thần hồn của ta. Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, trong mắt sát cơ giấu giếm, hiện nay, hắn có cao cấp thần vương tu vi, thực lực sớm đã siêu việt thần vương cảnh, cũng sẽ không e ngại Luân Hồi Thiên Tôn, không, ta dung hợp không được ngươi. Luân Hồi Thiên Tôn có chút lắc đầu, hắn vừa mới đã thử qua, không có bao nhiêu khả năng, trước đó, đế nhất hồn bị Tô Mạc trọng thương, hắn đã sớm dần dần thức tỉnh ý chí, triệt để bộc phát, một bộ nắm trong tay đế nhất hồn thần hồn, tất cả ký ức toàn bộ khôi phục, đương nhiên, thừa dịp vừa rồi cơ hội, hắn mạo hiểm thử một lần, muốn dung hợp Tô Mạc, nhưng là thất bại rồi, bởi vì Tô Mạc thực lực, siêu việt đỉnh phong thời điểm hắn, bất quá, nhưng hắn không có nghĩ tới là, Thác Bạc Thanh Vân thế mà tại Tô Mạc không gian bảo khí bên trong, bị hắn cơ duyên xảo hợp dung hợp nguyên thần, tại hắn luân hồi trước đó, bố trí rất nhiều thủ đoạn, làm sáu hồn dung hợp, hắn sẽ lập tức phục sinh, làm chủ hồn trở thành chí cường giả thời điểm, hắn cũng sẽ lập tức phục sinh, ngoại trừ hai điểm này bên ngoài, hắn vì để phòng vạn nhất, còn có nhiều loại thủ đoạn, tỉ như, làm chủ hồn đạt tới cao cấp thần vương, lọt vào to lớn thương tích thời điểm, lúc đầu, ý chí của hắn sớm đã chậm rãi thức tỉnh, ảnh hưởng đế nhất hồn, liền đợi đối phương đột phá đến chí cường giả thời điểm, hắn nhất cử phục sinh, nhưng là, vừa rồi đế nhất hồn bị Tô Mạc trọng thương, lan đến gần thần hồn, hắn liền sớm nắm trong tay đế nhất hồn thần hồn, ý chí triệt để khôi phục, ký ức toàn bộ thức tỉnh, ngươi bây giờ dung hợp không được, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không buông tha cho. Tô Mạc dẫn theo Tô Kiếm, từng bước một hướng đi Luân Hồi Thiên Tôn, hắn muốn giết đối phương không có dung hợp hắn, thần hồn liền không hoàn chỉnh, cho nên, hắn liệu định đối phương sẽ không buông tha cho, như vậy, hắn tự nhiên không thể lưu lại mầm tai vạ, nhất định phải trảm thảo trừ căn, ngươi giết không được ta, Luân Hồi Thiên Tôn chậm rãi về phía sau phiêu thối, cất cao giọng nói, Tô Mạc, ngươi tuân theo bản tôn ý chí mà sinh, trải qua 81 thế, siêu thoát luân hồi bên ngoài, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là bản tôn cơ duyên, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong, Luân Hồi Thiên Tôn quả quyết quay người, cấp tốc rời đi, chạy đi đâu? Tô Mạc có thế sẽ không dễ dàng bỏ mặc đối phương rời đi, thân hình khẽ động, cấp tốc đuổi theo, Tô Mạc, mục tiêu của ngươi không nên là bản tôn, mà là Nguyên Thủy Đại Lục, có người ở nơi đó chờ ngươi. Luân hồi thiên tôn đầu cũng sẽ không nói. Sau đó, một luồng luân hồi chi lực bao vây lấy hắn, biến mất tại trong tinh không, nguyên thủy đại lục. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nhìn qua luân hồi thiên tôn biến mất địa phương, thần sắc biến hóa, hắn không tiếp tục đuổi theo đối phương. Đối phương là dùng luân hồi chi lực tạo dựng một cái luân hồi thông đạo, không biết đi hướng chỗ nào. Giờ phút này, trong lòng của hắn nghi hoặc không thôi, đối phương là lừa gạt với hắn sao? Hay là nói, nguyên thủy đại lục thật sự có người đang chờ hắn? Đây không thể nào, coi như thật có, luân hồi thiên tôn làm sao sẽ biết? Tô Mạc trong đầu nghi hoặc không thôi, nhưng là, lấy thực lực của đối phương, có đào tẩu nắm chắc, không đến mức lừa gạt hắn a. Tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Sau một hồi lâu, Tô Mạc thở dài, hắn hiện tại đối với luân hồi thiên tôn, ngược lại là cũng không kiên kỵ rồi, dù sao, hắn có đủ thực lực, luân hồi thiên tôn không thể nào là đối thủ của hắn rồi, vĩnh viễn không có khả năng, hắn lập tức liền nhanh đạt tới chí thượng cảnh rồi, luân hồi thiên tôn ở trước mặt hắn, thực lực không đáng giá nhắc tới, kinh ngạc đứng lặng trong tinh không, Tô Mạc trầm mặc không nói, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Tô Mạc, luân hồi thiên tôn đã uy hiếp không được ngươi rồi, không đủ gây sợ. Long Đằng nói, ừm. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, lúc này, nơi xa một bóng người bay tới, là Phục Càng trở về rồi. Phục Càng không phải một mình trở về, trong tay của hắn còn mang theo một cái người, chính là Tử Tiêu. Thời khắc này Tử Tiêu, chỗ nào hay là một người trẻ tuổi bộ dáng, phản phất là một cái trăm tuổi phàm nhân lão giả, một đầu tuyết trắng tóc rối tung, trên mặt hiện đầy nếp uốn, cả người không có nửa điểm tinh khí thần, trên thân tràn đầy nồng đậm tử khí. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, ha ha. Tô Mạc thấy vậy, lập tức cười, Tử Tiêu a Tử Tiêu, ngươi cũng có hôm nay, tiểu tử này thật sự là không đơn giản, kém chút liền để hắn chạy trốn. Phục Càng đi tới Tô Mạc trước người, trầm giọng nói ra, thực lực của hắn viễn siêu Tử Tiêu, bắt đối phương thật đúng là dùng không ít thủ đoạn, liền cái này còn kém chút thất thủ, liền cái này ngắn ngủi thời gian qua một lát, hắn trọn vẹn đem đối phương giết chết 12 lần. Mới lấy thành công bắt được, hắn sở dĩ không có đem đối phương triệt để diệt sát, cũng là bởi vì trước khi đến Tô Mạc nói qua, Tử Tiêu tận lực bắt sống, nếu là không cách nào bắt sống lại đánh giết, Tử Tiêu, ân oán của chúng ta, cũng nên hiểu rõ rồi. Tô Mạc đánh giá một phen Tử Tiêu, thấy đối phương còn chưa chết, lập tức khẽ nở nụ cười, đối phương thần hồn, còn có yếu ớt ba động, đây là yếu đuối đến cực hạn trạng thái, nói cách khác. Hiện tại Tử Tiêu đã nhanh đến nhiều lần chết biên giới rồi. Bất quá, người này thiên phú đặc thù. Nếu là thả, đoán chừng còn có thể rất nhanh khôi phục. Tô Mạc, ngươi. Ngươi không thể. Không thể giết ta, sư tôn. Không. Sẽ không bỏ qua ngươi. Một luồng yếu ớt ý niệm thanh âm, chậm rãi trôi dạt đến Tô Mạc trong tai, yếu đuối đến cực điểm. Tử Tiêu, đã suy yếu đến, không cách nào há miệng nói chuyện. Chỉ có thể dùng ý niệm phát ra yếu ớt ý niệm thanh âm, cho dù hắn có được sinh tử nguyên thần, cơ hồ có thể so với bất tử chi thân, sinh mệnh lực cực độ cường thịnh, nhưng là, tại ngắn ngủi trong chốc lát, bị chém giết mười mấy lần, cũng chịu không được, bản nguyên cơ hồ hao hết, tiếp cận hoàn toàn khô kiệt, chương 2750, 2,998 loại. Đến lúc này, ngươi cho rằng còn có thể uy hiếp được ta sao? Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, tầm mắt như vậy nhìn qua người chết bình thường nhìn qua Tử Tiêu, người này ba lần bốn lượt muốn hại hắn, hắn sao lại nương tay, đương nhiên, Thái Ứng Tôn chủ đích thực là một vấn đề, giết Tử Tiêu còn cần làm một cái an bài, tàn sát đồng môn, tại Cổ Vân Tinh không liên minh là, trọng tội, ngươi không thể sai lầm. Tử Tiêu mảnh nhập rùi mũi ý niệm thanh âm, lần nữa bay vào Tô Mạc trong tai, không có ý tứ, ta sẽ không tự tay giết ngươi, sẽ có người giết ngươi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức thôn phệ nguyên thần phóng thích mà ra, trực tiếp đem Tử Tiêu ném vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. Hắn cũng không có luyện hóa Tử Tiêu, mà là tạm thời đem đối phương trấn áp tại thôn phệ vòng xoáy bên trong, đợi trở lại Vân Lan Đại Thế Giới, lại dung hợp nguyên thần của đối phương, sinh tử nguyên thần. Thế nhưng là cứu sống Thiên Tầm Nguyệt mấu chốt, hắn sớm đã ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, hắn sở dĩ hiện tại không dung hợp. Không phải e ngại, mà là không muốn vì hoang giới mang đến mầm tai vạ. Dù sao, hắn liền xem như xúc phạm Cổ Vân Tinh không liên minh môn quy, cũng có thể không đi Cổ Vân Tinh không liên minh, đổi đi Thiên Lang Tinh không liên minh. Nhưng là, nếu là Tử Tiêu chết tại hoang giới, rất có thể hại hoang giới. Tô Mạc trong lòng có tính toán của mình, đãi hắn trở về Vân Lang Đại Thế Giới thời điểm, biết mang đi rất nhiều người, nhưng là, không có khả năng đem trọn cái hoang giới người đều mang đi. Lúc trước, hắn cũng là bởi vì diệt sát vu tộc thí luyện đệ tử, mà nhường thương khung thế giới bị hủy diệt, cho nên, Tô Mạc hiện tại làm việc, đặc biệt bắt đầu cẩn thận, thôn phệ tử tiêu sau đó, Tô Mạc thôn phệ nguyên thần phun một cái, liên miên bất tuyệt bóng người, bị hắn từ thôn phệ trong vòng xoáy phóng thích ra ngoài, đều là lúc trước bị hắn thôn phệ người, chúng ta đi, làm xong hết thảy sau đó, Tô Mạc nói một tiếng, dẫn đầu hướng hoang giới chủ tinh trở về, cũng không lâu lắm, bốn người về tới hoang giới chủ tinh, đến mức đế nhất hồn cùng tử tiêu cái kia hai cổ phân thân, thì là giao cho Long Đằng cùng Thiên Tinh Thượng Nhân đi xử lý, hoang giới chủ tinh, cho phép vào không cho phép ra, hai vị kia phân thân thực lực thấp, căn bản vô luận có thể trốn, rất nhanh, hết thảy đều trần ai lạc địa rồi, hai vị phân thân toàn bộ bị Long Đằng chém giết, những ngày tiếp theo, Tô Mạc triệt để nhẹ nới lỏng, hoang giới chủ tinh bố trí vô hình trận pháp, cũng bị Hoắc Thủng trưởng lão hủy bỏ, tử tiêu bị Tô Mạc trấn áp, luân hồi thiên tôn phục sinh, đồng thời bị Tô Mạc trọng thương tin tức, cũng thời gian dần trôi qua truyền ra, làm cho vô số ngôi sao phía trên, ức vạn võ giả trở nên khiếp sợ, mặc kệ kết cục như thế nào, Tô Mạc tồn tại, đã là không người có thể rung chuyển rồi, hoang giới liên minh, cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt, rất nhiều trước đó cũng không nhúng tay thế lực, nhao nhao muốn bái kiến Tô Mạc, những chuyện này, Tô Mạc toàn bộ giao cho Long Đằng đi đuổi rồi, bất tử tộc bất tử thiên đế trở về rồi, một mình chạy đến Long tộc thành trì trước đó, hướng Tô Mạc thỉnh tội, muốn có được tha thứ, bởi vì hắn cũng muốn rời đi hoang giới, bất quá, nó căn bản không có nhìn thấy Tô Mạc, liền bị phục càng một chiêu oanh sát, bất tử thiên phú cũng không thể bảo đảm tính mạng của hắn. Đối với ma tộc, bất tử tộc, u minh tộc, lôi diễm thần vương điện các thế lực, Tô Mạc cũng không có đuổi tận giết tuyệt, chỉ là để cho người ta dọn dẹp số ít mấy vị cường giả. Đến mức cái này mấy đại thế lực phổ thông tộc nhân, Tô Mạc toàn bộ miễn xá. Liên quan tới hoang giới liên minh sự tình, Tô Mạc toàn bộ giao cho Long Đằng, làm cho đối phương toàn quyền xử lý. Chính hắn thì là lại một lần đến thời không chi thành bên trong. Tầng thứ 28 thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc hai mắt nhắm chặt, như là nhập định lão tăng. Hiện tại, hắn đã có năng lực, đến tầng thứ 28 thời quang thần điện rồi. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, ước chừng 35,000 lần. Tô Mạc thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ há miệng ăn vào một trái, sau đó tiếp tục tu luyện. Không sai, hắn phục dụng chính là đạo tu quả. Hắn muốn đem trên người tất cả đạo tu quả, toàn bộ nuốt, sau đó lĩnh hội toàn bộ pháp tắc, thân có 3.000 pháp tắc cùng một thân. Đương nhiên, bởi vì bất hủ pháp tắc đạo tu quả cho Toàn Như Hải, không gian pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc đạo tu quả cho Lăng Thường, hắn thiếu khuyết 3 loại pháp tắc, thực tế chỉ có 2,997 chủng. Đến mức thiếu hụt cái kia 3 loại pháp tắc, Tô Mạc cũng không quan tâm, dù sao, ngày sau hắn có thể dựa vào chính mình lĩnh hội, hoặc là trực tiếp thôn phệ tới đơn giản hơn. Tô Mạc thôn phệ pháp tắc của chính mình, không tại 3.000 pháp tắc bên trong, nếu là tính cả mà nói, hắn tổng cộng liền có thể lĩnh ngộ 2,998 chủng lực lượng pháp tắc. Đây là cực kỳ kinh người sự tình, bình thường võ giả, chỉ lĩnh hội một loại nhất phù hợp tự thân pháp tắc. Số rất ít võ giả biết lĩnh hội hai loại hoặc là ba loại pháp tắc, mà thân có hơn 2,900 chủng pháp tắc. Đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Mỗi một loại pháp tắc, có thể nói chính là một loại năng lực, có thể là một loại thần thông, thân có hơn 2.000 loại năng lực, đúng là nghịch thiên tồn tại. Tỷ như, Tô Mạc nếu là tìm hiểu khoái chi pháp tắc, tốc độ phi hành của hắn, tốc độ công kích chờ, đều có thể đạt được đại phúc tăng lên. Lại tỷ như, Tô Mạc tìm hiểu tù trời pháp tắc, thì có được tù khốn hết thảy năng lực, lại tỷ như tìm hiểu nghịch trời thời gian pháp tắc, càng có thể tùy tâm sở dục khống chế thời gian. Đương nhiên, đây hết thảy, đều muốn đem lực lượng pháp tắc, lĩnh hội đến rất cao trình độ mới được, cấp độ quá thấp, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hư không pháp tắc. Hư vô chi lực, Tô Mạc tâm thần, cực độ bình tĩnh, ngay tại lĩnh hội hư không pháp tắc, bởi vì hắn vừa mới nuốt vào chính là ẩn chứa hư không pháp tắc đạo tu quả, thời gian trôi qua, ở trong thời không thần điện, thời gian rất nhiều, Tô Mạc mỗi nuốt một viên đạo tu quả, liền hao phí một đoạn thời gian đi lĩnh hội. Ngay từ đầu, Tô Mạc lĩnh hội đều là tương đối đơn giản pháp tắc. Về sau, hắn lĩnh hội chính là độ khó khá lớn, mà lại tương đối thiên môn pháp tắc, tỉ như phong ấn pháp tắc, tỉ như sợ hãi pháp tắc, tỉ như sát lục pháp tắc vân vân. Không biết hao phí bao nhiêu năm, Tô Mạc cơ hồ đem đạo tu quả nuốt tranh thủ thời gian rồi, hắn đã tìm hiểu đại lượng pháp tắc, đều đạt đến nhất giai đại viên mãn. Lúc này, hắn ngừng lại, chạy không tâm thần, liên tục không ngừng lĩnh hội pháp tắc khác nhau, nhưng hắn tâm thần tiêu hao rất lớn, trong đầu có chút ngây ngô. Lúc này, trước mặt hắn, còn có ba cái đạo tu quả, theo thứ tự là ẩn chứa luân hồi pháp tắc chi lực đạo tu quả, cùng ẩn chứa thời gian pháp tắc đạo tu quả, đã ẩn chứa một chủng loại giống như thôn phệ pháp tắc đạo tu quả. Không sai, chính là thôn phệ. Mai đạo tu quả này bên trong, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, phản phất có thể thôn phệ hết thảy, nhưng là, lại cùng Tô Mạc thôn phệ pháp tắc khác biệt quá nhiều. Đây mới thật sự là thôn phệ pháp tắc, thôn phệ pháp tắc của ta thuộc về dị loại. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, thôn phệ nguyên thần của hắn, thôn phệ pháp tắc, đều chỉ là chính hắn lấy tên, cũng không phải là bình thường thôn phệ, còn có lẽ, hắn thôn phệ, đổi tên là cấm kỵ, sẽ càng thêm phù hợp, như vậy năng lực nghịch thiên, tuyên cổ không thấy, cái này chẳng phải là một cái cấm kỵ. Nghỉ ngơi thật lâu, Tô Mạc lần nữa bắt đầu nuốt đạo tu quả, lĩnh hội thôn phệ pháp tắc, luân hồi pháp tắc, thời gian pháp tắc, thời gian một năm rồi lại một năm quá khứ rồi. Thôn phệ pháp tắc rất đơn giản, Tô Mạc rất nhanh liền nắm giữ, luân hồi pháp tắc mặc dù rất khó, nhưng cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, nhưng là, thời gian pháp tắc, lại là nhường Tô Mạc rất cảm thấy cố hết sức, mặc dù nói, nuốt đạo tu quả, hấp thu nó toàn bộ dược lực, liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới nhất giai đại viên mãn cấp độ. Nhưng là, thời gian pháp tắc huyền diệu, viễn siêu Tô Mạc tưởng tượng, hắn hao phí tới tận mấy chục lần thời gian, mới hấp thu cái viên kia đạo tu quả toàn bộ dược lực, đem hắn bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc ảo diệu, dung hội quán thông. Đến tận đây, Tô Mạc thân có 2,998 chủng lực lượng pháp tắc, có thể xưng hoang giới chỉ có, Vân Lan Đại Thế Giới cũng rất không có khả năng biết tồn tại dị loại.